Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một lịch phát sóng của tuần mới và sẽ bắt đầu với một series mà quý thính giả mong chờ và yêu thích rất nhiều, Cụ Ma Địa Dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Ngày hôm nay chúng ta đã đi đến phần thứ 10 rồi, Làng Ma Mẫu Hệ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Ngày 22 tháng Chạp năm 2010, ông Ậm, cụ và Hiệp nhờ Vịnh đưa ba người về tàn dù để ông xem con cháu tổ chức ngày quét mộ ra sao. Ông Ậm nói 25 mới đến ngày, nhưng muốn dắt hai cụ cháu đi sớm để cụ thăm lại tàn dù và ông thăm miễu bà, chứ ở trên này thì cũng buồn. Mẹ Vịnh sau khi được ông tới chăm cứu một lần nữa thì đã hoàn toàn khỏi bệnh, nói sao cho hết nỗi vui mừng của gia đình anh. Ba mẹ Vịnh xem ba người, và nhất là ông, còn hơn cả ân nhân của mình, hết lòng quý yêu và kính trọng. Trên đường về thành phố, tới Hương Mỹ, Vịnh quay xuống nói với ba người: "Dạ, cậu với ông có thể cho con khoảng 30 phút để con ghé nhà thằng bạn con đút cho con nó cây nhăn. Con vừa nghe tin thằng nhỏ bệnh mấy ngày nay mà không qua khỏi rồi. Tội nghiệp, nó mới hơn có một tuổi hả. Chắc vợ chồng nó đang đau lòng lắm." Cụ và ông gật đầu ngay. Hiệp nhìn Vịnh bằng một đôi mắt đầy thông cảm. Trong lòng cụ thì nghĩ: biết đâu khi tới đó, ba người có thể giúp được gì cho họ hay không. Lúc này cụ đối với tài năng của ông Ậm thì tự tin lắm lắm. Vịnh trầm ngâm, buồn bã nói: "Thằng nhỏ thấy cưng lắm ông à. Nó tên là Hậu. Ba mẹ nó lấy nhau đã lâu mới sinh ra được nó. Cả nhà tưng tiêu, quý như ngọc như vàng vậy. Mà nó trắng số như vậy, tội nghiệp vợ chồng thằng bạn con biết bao." Vịnh đậu xe trước một căn nhà cấp 4 nho nhỏ, ngay đường quẹo vô con lộ, từ phía tay phải, tính từ mỏ cài đi thành phố. Ba người lặng lặng theo sau, không hình không dạng, bởi dù sao trong hoàn cảnh như vậy, cả ba cũng không tiện lộ mặt. Đứa bé bụ bẫm đang nằm ngay ngắn, bất động trên giường, khuôn mặt xanh dần, đôi môi tím tái. Ông Ậm cầm lấy tay nó rồi lắc đầu: "Không kịp nữa rồi. Cơ thể thằng nhỏ suy yếu bẩm sinh. Nếu cứu được nó bây giờ, nhưng mà sức khỏe anh này thì cũng không có duy trì được bao lâu." Cụ với Hiệp nhìn thằng nhỏ mà thở dài. Thương cha mẹ nó, và nhất là nó, mới tí tuổi đầu đã rời bỏ dương gian, bỏ cha mẹ mà đi. Thằng bé một tuổi chắc chưa biết gì, cho nên cái chết đối với nó ắt là không khủng khiếp như những người có ý thức. Ba người buồn bã quay ra, bỗng cụ thấy một bé trai. Cụ nhìn lại, đúng là nó rồi. Thằng bé đang nằm kia, đang được mọi người đưa vô cái quan tài nhỏ. Vậy đây là hồn phách của nó. Mặt mày tí tởn khi thấy đông người. "Ôi con ơi là con, chắc con không hề ý thức được rằng con đã chết rồi." Đám đông dạt ra, một người phụ nữ trẻ, chắc là mẹ nó, cầm một quả trứng đặt vào bàn tay sụi lơ nằm trong cổ quan tài nhỏ. Nước mắt chị rơi ra tràn trên khuôn mặt đau khổ cùng cực. Chị cúi xuống thì thầm với con trai: "Chừng nào trứng nở thành gà gái sáng thì con về chơi với em nghe con. Con trai cưng của mẹ." Cụ nhìn thấy cảnh đó mà ngơ ngác. Cô ấy nói gì vậy? Rồi cũng nghe một người phụ nữ khác hỏi mẹ nó: "Trứng có luộc chưa?" "Luộc rồi." "Vậy thì tốt. Như vậy sau này có đứa nhỏ khác cũng yên tâm không sợ con tranh con lộn. Dòng nhi linh lắm. Nếu không làm vậy nó cứ đáo tới đáo lui hoài cho coi." Cụ nghe thấy thì đùng đùng nổi giận. Thì ra họ làm như vậy là để cho đứa nhỏ không bao giờ quay về. Cố ý đưa ra một lời hứa khiến cho đứa bé mãi mãi mong chờ, hy vọng, nhưng không bao giờ mơ ước đó được hoàn thành. Quay sang nhìn người mẹ, cụ thấy chị lùi ra để cho mọi người tiến hành tẩn liệm. Không chờ đợi được nữa, thoát cái cụ đã đến gần, thì thầm vào tai chị ta: Sao lại tàn nhẫn như vậy? Đứa nào chẳng phải là con. Dẫu nó có mất đi thì trong lòng người mẹ vẫn phải luôn còn có nó chứ. Nếu như nó vì nghe lời mẹ dặn mà không đi đầu thai thì sao? Nếu nó cứ ôm cái quả trứng luộc chờ gà nở thì sao? Chẳng lẽ vì nó chết rồi mà trong tim người mẹ không còn đứa con này, không thương nó chút nào, muốn tống khứ nó đi mãi mãi hay sao? Người mẹ quay phắt về nơi phát ra tiếng nói mà tìm kiếm. Và đôi mắt đó, đôi mắt khiến cho cụ cảm thấy lồng ngực của mình như bị một tảng đá rơi trúng đập vào. Đôi mắt của người mẹ mất con mà lúc nãy vì quá giận dữ, quá vội vàng, cụ đã không nhìn thấy. Nó sâu hút, đớn đau, đỏ rát và kiệt sức. Cô vội nhìn về phía quan tài, thoát khỏi cánh tay đang được mọi người đỡ lấy, chạy đến bên con, lấy ra quả trứng từ tay đứa nhỏ, nước mắt giàn giụa. Người mẹ đau khổ ấy hòa lên khóc nức nở. Xin lỗi con, Hậu ơi, mẹ không làm vậy nữa. Mặc kệ cái phong tục, cái hủ tục của người đời, con hãy bình yên đầu thai, tìm cuộc sống mới nghe Hậu. Dù con không còn, nhưng con mãi mãi ở trong tim mẹ nghe con. Mẹ thương con mà Hậu ơi. Mọi người đỡ cô ra ngoài, chẳng ai quan tâm đến quả trứng nè. Họ chỉ cảm thấy lao đao bởi tiếng khóc quặn thắt của người mẹ mất con, chỉ toàn xin lỗi và tiếc nuối. Cụ đứng đó cảm thấy mất phương hướng, bởi vì những người ở đó chỉ nghe được tiếng khóc của người mẹ. Còn cụ, ông Ầm và Hiệp, họ còn nghe được tiếng khóc ré của đứa con ở góc phòng khi quả trứng trên tay đã bị lấy mất. Cụ rưng rưng níu lấy tay Hiệp. Hiệp ơi, cụ sai rồi phải không? Nó có hiểu được việc chờ trứng nở thành gà hay không? Nó chỉ mới có 1 tuổi thôi mà. Nhưng cụ đã làm nó mất đi món quà cuối cùng của mẹ nó rồi. Cụ đáng trách phải không Hiệp? Hiệp nước mắt giàn giụa ôm lấy cụ. Hai kiểu khóc từ hai cõi âm dương làm náo loạn cả không gian, khiến cho lòng dạ ba người rối bời. Ông Ầm nắm tay hai cụ cháu kéo ra ngoài. Cô chần chừ không chịu rời khỏi. Ông nhỏ nhẹ: Tôi thấy ngu đầu mã diện đến rồi, mình để họ làm nhiệm vụ đi cụ. Cụ cũng nhìn thấy nên mới chịu rời đi. Ra xe, cụ và Hiệp vẫn còn khóc mãi. Ông Ầm thật sự lúng túng và cõi lòng nặng trĩu. Lát sau vịnh ra, thấy hai người mắt đỏ que, ông mới thở dài mà nói tránh: Sắp về quê rồi nên nhớ nhà thôi. Vịnh gật đầu. Lên xe, cụ hỏi: Ở đây có tập tục đưa trứng luộc cho con nít đã mất trước khi chôn nó sao con? Vịnh hừ một tiếng trong cổ họng, giọng bất bình: Đâu có cái tục nào đâu cô ơi, có mấy bà mê tín mới làm chuyện đó. Cụ có thấy mắc cười không? Nếu không tin có ma thì làm vậy làm chi? Còn nếu tin có ma thì ai lại đi tàn nhẫn với con nít như vậy? Cái đám ma vừa rồi ở nhà bạn con cũng vậy, mai sau vợ nó kịp suy nghĩ lại mà không làm nữa đó. Cụ lại khóc, lần này là nước mắt nhẹ lòng. Ba người tới chợ Dòng Miễu. Vịnh ngừng xe cho Hiệp xuống mua mấy bó bông để đặt lên mộ phần. Cụ cản lại: Nè, bộ ông tính hiện nguyên hình ra sum họp với con cháu hay sao? Nếu ông muốn như vậy thì tôi mừng cho ông lắm đó. Ông buồn buồn nói: Cô yên tâm đi, bữa nay mới 22 mà, 25 tụi nó mới gom vậy. Mà cho dù có tụi nó đi chăng nữa thì cũng không có ai nhận ra tôi đâu. Mặc dù bọn nó biết tổ tiên nó có người dị tướng, nhưng mà mần sao ngờ được qua 100 năm tôi vẫn sống nhăn đây chứ cụ. Cụ quay ra sau nắm lấy tay ông: Tự nhiên tôi bồn chồn quá ông Ầm à. Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ đã hơn 100 năm nay mới quay lại. Cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu mất hết rồi. Không có cảnh cũ đâu cụ ơi. Lúc tôi còn mà tàn dù cũng đã thay đổi rồi. Thời đại tân tiến lắm. Chỗ mình hồi đó toàn đi ghe xuồng, bây giờ thì xe du lịch cũng chạy tới được. Nhà cửa mọc san sát, đất đai không còn lúa bị nhiều nữa mà thành vuông tôm hết rồi. Cụ sẽ không nhận ra đường về nhà cụ đâu. Với lại nhà cụ bây giờ đã bị xây lại và thuộc quyền sở hữu của người khác rồi. Ừ, sao cũng được. Mình bây giờ đâu có thể đòi hỏi cái gì. Chỉ là muốn trở lại coi xóm làng quê mình thay da đổi thịt ra sao thôi. Hiệp thay đổi bầu không khí tĩnh mịch. Cô cười ré lên, ôm lấy cánh tay của cụ. Công nhận sau này cụ uyên bác ghê luôn á. Khi nổi giận lên nhìn Quai Phong thấy sợ. Những lời cụ nói, cụ chửi nghe sướng tai gì đâu. Cụ nói những lời con nghe té ngửa luôn chứ lạc hậu gì. Tao cũng không biết làm sao nữa. Mỗi khi giận lên, tự nhiên trong miệng phun ra, chứ không có suy nghĩ gì ráo. Xe tới miễu bà chú xứ. Ông Ầm kêu Bệnh dừng lại để ông ghé thăm bà, thăm nơi ông từng sống sau khi qua đời. Ba người biến mất từ trong xe mà vượt trào vào chỗ thờ bà. Cảnh cũ vẫn như xưa. Ông thắp ba cây nhang, đưa mỗi người một cây, cắm nhang lên bàn thờ. Ông Lâm trầm cấn vái. Bà ơi, con về thăm bà nè. Bà có mạnh giỏi không? Bây giờ thằng vị tướng của bà đang ở địa dưới. Nó gặp lại cô bạn ngày xưa của nó rồi. Bữa trước kia xin lại Kim Châm, con có nói với bà đó. Cho bà đã phù hộ cho con cứu sống được mấy sinh mạng. Dù cho đi đâu, con cũng đinh ninh đây là nhà của mình. Con ngại con sẽ về để nhàn khối cho bà. Chừng con về á, sẽ dắt theo bạn với cháu gái về chung mà tá túc bà nghe bà. Còn bữa nay con về tàn dù, chờ đợi coi con cháu của con quét mộ ông bà ra sao. Ghé qua đốt cho bà cây nhang để trình diện bà. Xin bà chứng tỏ cho con biết là bà đã nghe thấy, giống như mỗi lần vậy đó bà. Ông chờ một hồi, cây nhang sắp tàn nhưng không trụng xuống lư hương mà cong theo đường hình tròn. Ông mặt mày hớn hở khoe với cụ. Bà chứng rồi đó cụ, tôi nói bà thương tôi lắm mà. Cụ mỉm cười thông cảm với ông. Tới khu thổ mộ của dòng họ, ông Ầm ngẩn người, xúc động không nói nên lời. Trước mặt ông là bình địa, nơi đó không còn cái mộ mã nào mà là một mảnh đất mênh mông trồng toàn rau củ. Trời ơi, ông bà cha má, ông và các em của ông đâu rồi? Bởi mấy năm trước khi gặp cụ thì đây vẫn còn là nơi yên nghỉ cuối cùng của người nhà ông kia mà. Lẽ nào đám con cháu của ông lại đi bán mộ mã tổ tiên của chúng hay sao? Hai tay ông rung lên, nắm chặt lấy. Nhìn biểu cảm của ông mà cụ thương đứt ruột đứt gan. Sau bao nhiêu năm làm hồn ma lưu lạc, bây giờ trở về thì nơi ở cuối cùng của mình và người thân bị đám con cháu bướng đi rồi. Mỉa mai thay, đau buồn thay. Ông quyết định đi lại nhà dân để hỏi thăm, thì được biết mấy người thường xuyên mỗi năm về tảo mộ. Hai năm trước đã về lấy cốt những con người còn nằm ở đây để mà đem về khu thổ mộ của dòng họ Quách nhà ông. Bởi họ sợ sau này thế hệ còn biết tổ tiên nơi đây đã qua đời hết, thì con cháu sau này sẽ để mộ hoang mã lạnh. Họ dọn đi đâu dân ở đây không biết, chỉ biết là cả nhà này đều dọn về Hậu Giang mà không rõ nằm ở huyện nào xã nào. Ông thấy trong lòng ấm lại, ít ra phải như vậy. Rồi ông hỏi, đất này bây giờ thuộc sở hữu của ai? Họ cho biết vẫn là của chủ cũ thôi, nhưng cho cặp vợ chồng nghèo nào đó ở để mà trồng trọt chăn nuôi. Tuy nhiên khu nào đã từng có người nằm dưới thì đặc biệt là chỉ được trồng cây, chứ không cho làm chuồng heo, chuồng bò ở chỗ đó. Ông thở dài nhẹ nhõm, vậy là con cháu của ông không đến nỗi nghèo mà bán đi đất đai, thổ mộ của ông bà. Vậy là có thể tìm ra tung tích con cháu họ Quách của ông rồi. Nhưng chuyện đó không gấp nữa, nhất định ông sẽ đi, nhưng không phải là bây giờ. Rồi ông kêu Vịnh chở ba người đi một vòng về tàn dù, Cụ không nhớ đâu là nhà mình của ngày xưa nữa. Bến sông cụ hay đậu ghe, đưa má ra ghe đi chợ, bây giờ không còn. Nơi này hiện đang là cái phà nhỏ thông qua Trà Vinh. Thay đổi nhiều quá, nhà nhà bắt truyền hình, cassette in ỏi. Điện đã có mặt nơi đây luôn rồi. Nhìn tàn dù bây giờ, cậu liên tưởng đến địa dứa trong tương lai. Bao thứ tình cảm lẫn lộn, vui buồn đan xen. Đi một đổi nữa thì thấy đường xá vắng ngắt. Xa xa có vài căn nhà, nhưng hình như họ không bắt kịp thời đại, hay chỉ là nơi giữ tôm giữ lúa. Cả một đoạn đường dài không hề thấy bóng người lai vãng. Ba người định kêu Vịnh ngừng xe lại để bước xuống đi bộ. Ông Mầm ngước mặt lên nhìn trời. Ông nói với cụ: chỗ này hồi trước có một cái hàng bần ổi nè, cụ nhớ không? Khi mà tôi còn thì vẫn còn. Mấy năm trước về ngang đây thì mất hồi nào tiêu rồi, trở thành vuông tôm hết. Người ta làm vuông sát mé sông như vậy, nếu bị sạt lở thì sao ta? Mà cụ coi, đất đai mênh mông như vậy, sao chẳng thấy ai tới trồng cồi hết mới lạ chứ. Cây cối cũng xanh tốt nữa, vuông bọng cũng ngăn nắp, chứng tỏ là có người coi sóc. Mà sao nơi này vắng tanh vắng tèo vậy cả? Mới sáng sớm không lẽ nghỉ trưa hết rồi sao? Nói tới đó, ông thấy từ xa có người đi tới thì lớn tiếng kêu. Người đó quay lại nhìn ông một cái rồi thoát bỏ chạy, mất hút sau căn nhà cũ kỹ tồi tàn. Ông ngạc nhiên: ủa sao họ thấy mình sợ như sợ cướp vậy? Để tôi hỏi thử coi, chỗ hàng bần này cũng nhớ không? Hồi còn trẻ tụi mình hái ăn hoài, bà địa chủ giảng mấy khi mà tới đây. Chỗ này cũng không có tá điện canh tác, tụi tôi trồng khoai lang ở đây trúng hết hồn luôn, đào đem về cho cả xóm ăn mỗi khi thiếu hụt lúa đó. Sao mà không nhớ được? Kỳ đó ông trùm thằng Phóng lại, lôi ra đây tẩn nó chưa đâu. Hừ, tụi nhỏ mình nhiều kỷ niệm ở chỗ này lắm. Có điều văn minh tràn về tàn dù, nơi đây xác chết tàn dù, sao lại quan du kỳ cục vậy? Từ xa, cả bốn thấy một người đàn ông chạy Honda đến gần. Ông ta chạy rất chậm, mắt nhìn vô hướng những căn nhà lụp xụp ở dưới ruộng. Ông mừng quá, mới mon men đến gần làm quen. Chú em hồi trước có ở đây không? Người nọ nhìn thấy ông Mầm đô con như vậy, cũng có chút giật mình. Sau đó ngó qua một lượt, thấy ai cũng hiền hậu, cho nên vui vẻ dừng xe đáp lời: phải rồi anh, nhà tôi ở tuốt trong kia kìa, nhưng bây giờ đóng cửa bỏ đó không có ở nữa. Ủa, trong kia có nhà sao? Theo như tôi biết thì chỗ đó là rừng nước mà. Rừng nước rộng lắm, đất quang cả chục mẫu. Cái rừng nước là cả một khoảng rộng dừa nước chen chúc nhau mọc. Hồi nhỏ tụi tôi chuyên môn tới đó chặt dừa nước về ăn đó. Nè cô Nga còn nhớ không? Ba trái dừa nước chặt lỡ để mũ văng vô áo thì khó giặt thác thân luôn à. Người đàn ông kia giới thiệu mình tên là Nam Túc, hiếu kỳ nhìn bốn người. Ủa, chuyện anh nói là lâu lắm rồi. Hồi về đây mua đất tôi cũng có nghe, dân ở các nơi đổ về đây lập nghiệp nhiều lắm. Chỗ này gọi chung là bãi bùng, bởi vì trước đây là rừng nước. Sau khi triệt phá rừng nước để khai quang thì nó trở thành bãi bùng, lâu lắm mới dễ dặt lại mà canh tác được. Tụi tôi ở đằng này tới canh tác đằng đó, dần dần đất cát bình thường nên mới cất nhà được đó chứ. Mà đào sâu xuống làm nền cũng sân trường luôn đó anh ơi. Bị bùng mà, ta nói nó lúng hoài. Cừ quá trời cừ, nền móng mới chắc được, nên đâu có ai lên lầu lên liếc gì đâu, toàn nhà cấp 4 thôi. Cụ nhìn ông, hai người buộc miệng kêu lên đồng thanh: rừng nước của bãi bùng sao? Đúng rồi. Có chuyện gì mà anh chị kêu thất thanh vậy? Rồi sao anh lại dọn đi mà không ở trống nữa? Cụ lật đật hỏi. Nam Túc nhún vai, tỏ vẻ lo ngại. Không riêng gì tôi, cả một làng đi hết. tụi tôi chưa kịp nhập khẩu về địa phương nữa mà. Nhưng mà đất đai thì vẫn đứng tên nha. Mà cũng lạ lắm, cả làng không có một bóng người, mà quê lợi từ hoa màu tụi tôi vẫn thu hoạch đủ đó, sung túc nữa là khác. Làm như là có ai chăm sóc giùm vậy đó. Vuông tôm vuông cua nuôi quảng canh, mỗi lần sổ vuông ta nối tôm cá đâu mà quá trớn. Rõ ràng là có người phù hộ hay sao đó. Ban đầu tụi tôi nghi là thổ địa, nhưng một mình thổ địa sao lo xuế gần cả trăm nóc già. Đất đai cả chục mẫu, ổng canh tác ngã nào chứ. Chú nói tôi lấy làm lạ đó. Mần ăn được sao cả làng bỏ đi hết vậy chứ? Nam Túc lấy dép kê rồi đặt đít xuống ngồi, đưa tay ngoắt mọi người. Muốn nghe ngồi xuống tôi kể cho nghe. Bốn người cũng lót dép ngồi xuống bên cạnh ông. Bất chợt ông ngước lên hỏi: Ủa mà anh chị với hai cháu có quen biết ai ở đây hay sao? Mà sao quan tâm quá vậy? Ông đăm chiêu nhìn về hướng ngôi làng mà Nam Túc nói. Không giấu gì chú, trước đây tổ tiên tôi làm đất cho địa chủ Dạng, hầu hết đều ở đây. Tụi tôi chỉ nghe kể lại thôi. Nay tới thăm mộ mã ông bà thì con cháu nó dời đi hết rồi. Buồn tịnh mới đi vòng vòng coi chơi, tới chỗ này thấy hoang vắng điều hiu quá mới lấy làm lạ đó. Hồi trước chỗ này chưa tiến bộ, nhà nước chưa đào kinh, nên phương tiện đi lại nó cũng khó khăn. Nước lớn ghe tới nhà, chứ nước trầm phải đậu ghe ngoài bến lội bùn vô đó. Vậy mà bình an lắm. Tới hồi tụi tôi tới đây xin phép địa phương khai quang trừng đức, chính quyền phấn khởi đồng ý liền. Dân chúng địa phương ai cũng đất cát nhiều mà, nên dòm qua cái rừng đước là ân hận à. Mà sau khi dọn đước, thổi cát ở dưới sông lên đó nghe, rồi thì trồng cái giống gì vô cũng trúng mút cắn luôn. Tụi tôi làm giàu mấy chốc hả? Vậy sao lại bỏ xứ mà đi vậy? Cái vụ này mới khó hiểu chứ. Bỏ đi cả làng luôn, chứ không riêng một nhà nào hết. Mới đầu thì cảm giác như bị ma quỷ quấy phá vậy, mặc dù chưa có ai thấy con ma ra sao. Nhưng mà lâu dần cũng nhận ra là họ không có hại ai hết đó anh chị à. Nhưng mà ngộ lắm, kể chơi nghe vài chuyện nè. Chuyện thứ nhất, chuyện này có cả Năm Túc nè. Thường thì bọn họ ra ruộng mần tối mịt bìm bịp kêu mới về. Rồi một bữa nọ, cả đám không về mà lủi xuống dưới đám dừa nước. Đứa đeo một cái bập dừa, kiếm hoài không tìm được đường ra. Sát bên mà đứa này không thấy đứa kia, muốn kêu cứu nhưng không cất ra tiếng được. Cho nên năm sáu ông kế bên nhau mà im phăng phắc. Trời càng lúc càng tối, người nhà đi kiếm, mình thì thấy họ trơ trơ. Họ kêu mình vang dội mà không làm sao được cho họ thấy hết. Lúc đó ông run rồi, biết là bị ma giấu chứ không đâu. Mà ông tưởng chỉ có mình ông, về đâu một lát thấy mấy người nhà khác cũng đi kiếm. Ngộ lắm, đàn ông kiếm không ra, chứ đàn bà nhìn là thấy cái một, chỉ cho đàn ông xuống dắt vậy, mà họ cũng không thấy luôn. Vậy là sáu người được sáu bà vợ dẫn lên. Tưởng sao, bữa nào cũng bị dậy hết mới ghê. Nhưng mà đàn bà ra đồng thì không có vụ gì hết trọi. Thậm chí mình đi chung với vợ, chặn về không biết đi kiểu gì, mà cuối cùng mấy tay đàn ông cũng bị dắt xuống khóm lá. Vụ thứ hai là con nít trong làng. Mấy chục đứa chứ đâu có ít. Hãy gom lại chơi chung là một hồi cha má nó đi kiếm thấy bà luôn. Trước nay tụi nó toàn chơi chung với nhau không chứ đâu. Cho nên nghe tiếng cười nói của tụi nó sùm thì cha má đã yên tâm rồi. Về đâu một lát trắng teo, chạy ra không thấy đứa nào hết trọi. Ta nói kiếm muốn trầy da tróc dãy, đã đời thì biết tìm được ở đâu không? Ở trên nóc nhà. Mỗi đứa ngồi một nóc nhà mà không có khóc la chi hết, khoanh tay bó gối dòm xuống đất, mặc cho trời tối hay là sáng. Dỗ tụi nó cả buổi trời mới đưa được tụi nó xuống. Mà hễ hở ra là mất con nít, đi kiếm toàn lên trên nóc nhà không à. Làm sao mà mới 3-4 tuổi mà lại leo được tuốt mị ở trên đó chứ. Thật là khó hiểu. Mà chớ có ai thấy bóng dáng một ông ma bà ma, chú thím cô cậu ma gì hết rồi. Nói ma giống cũng đâu có được. Rồi tới cơm canh hết nhà này tới nhà kia cúng mà có si nhê gì đâu. Được cái là dù bị như vậy, nhưng tụi nhỏ vẫn mạnh, không có bệnh hoạn hay xanh xao gì hết. Đàn ông đi làm về tối thì vợ phải nắm tay dắt về tận nhà, chứ không thôi là xuống đám lá tuốt. Chuyện thứ ba mới tức cười. Trong làng có cái thằng tên là Tin. Nó làm biến nhất thầy, chuyện gì cũng đụng cho vợ. Đàn ông đàn an gì mà tối ngày không bước ra khỏi cửa, cứ nằm treo trên cái võng toàn ten. Mà ta nói cái miệng của nó răng vàng uống, thúi ịnh thúi quắc, mở miệng ra ai cũng né ngang. Nước miếng của nó mà lỡ văng trúng thì tắm gội mấy cục xà bông thơm ca mây cũng vô ích thôi. Hồi cả làng hùng nhau kéo điện về, vợ nó cũng bỏ tiền ra hùng. Cái lúc đóng trụ kéo dây điện, chớ hề thấy cái mặt dài mặt trắng nó ra phụ bà con. Nó lại thêm cái tật đặc biệt là biến thái dâm dục vô cùng, hay đi làm ra những cái trò gà gẫm dơ dái với người ta. Đàn bà lớn nhỏ gì cũng không chừa. Vậy mà tới chừng một bữa nọ, tự dưng bà con thấy nó trần truồng đi giáp đầu trên xóm dưới cái làng này. Trước khi ra khỏi nhà thì nó quỳ xuống lại muốn dập đầu, miệng thì liên tục nói: "Con xin chịu hình phạt." Sau đó thì cứ đi lang thang, miệng thì vẫn nói xàm mấy lời tục tiểu nghe không bao giờ lọt lỗ tai được. Cứ đi hoài ngày này qua ngày khác, ai cũng khi dễ xa lánh. Riết rồi vợ chịu không nổi mới đưa đi bệnh viện tâm thần, tới bây giờ còn ở trong. Nghe tới đó cụ ghét quá, mới đưa tay ngăn Năm Túc lại: "Mà cái thằng ma đó có con cái gì không?" Năm Túc trề môi cả sải: "Tôi còn cái gì cái ngữ của nó, dơ hầy tanh trình tanh ối. Con vợ nó bị ép gả cho nên có thương yêu gì. Cái nết nó như vậy mà có con, tương lai đứa nhỏ sẽ tối hù luôn thì làm sao?" Cụ gật đầu. Năm Túc mới kể tiếp: "Cái chuyện thứ tư là gà dịch sai đẻ mắc ớn luôn. Thường thì người ta nuôi tốt lắm cũng 6 tháng mới đẻ trứng. Gà mái ở đây 4 tháng là rớt hột rồi. Ấp 20 ngày thì nở, mà mới có 12 bữa là nở mất mẹ rồi. Mà con nào con nấy u na u nần, dòm ham hết biết. Nuôi tới lớn không rớt một con. Còn dung tôm cua gì cũng trúng đậm mắt ham. Cuối vụ sổ lên, trời đất ơi không đủ thao rổ mà đựng, toàn loại một không à. Đem cân bạn hàng họ mê kể chết luôn. Có điều lạ là thấy cái vuông nào cũng có cái bếp lửa, chung quanh bếp thì vỏ tôm vỏ cua đầy luôn. Chắc là nướng ăn rồi. Mà ở vuông thì nào giờ bà con cử cái vụ nướng lắm. Chuyện đó là tuyệt đối không nên." Tới chuyện thứ năm, thì trước giờ ở đây ngoài cặp vợ chồng của thằng Tin đó ra, ai cũng hạnh phúc đệ quỳ. Tự nhiên phật lên một cái chuyện là thằng chồng ăn nằm với vợ một cách man rợ lắm. Khi thằng chồng này hết thì tới thằng chồng kia lại vậy. Tội nghiệp mấy người đàn bà hết sức. Qua cái đêm ân ái, ta nói mình mẩy họ nát dự hết, y như cái thằng chồng bị ma nhập vậy. Rồi qua một thời gian thì im ru, bởi vì con vợ nào cũng làm như có sức mạnh lạ lắm. Hồi nào giờ hiền khô nhịn nhục chồng, mà bây giờ không nhịn nữa. Hễ thằng chồng dở cái giọng đó ra là nó đá cho một phát bay ra khỏi cửa liền, không chạm vô mình nó được. Trời ơi, rất là quyền di. Vậy là dân ở đây biết chỗ này có người âm sống chung rồi. Họ không làm hại ai mà còn giúp đỡ nữa. Nhưng cứ cái đà cứ giấu đàn ông dưới khóm lá và bắt con nít lên nóc nhà hoài cũng không được. Lỡ sảy chân té xuống một cái thì còn gì đứa nhỏ. Cho nên bà con mới mời một pháp sư bên Trà Vinh qua. Vừa mới bước chân vô làng, ổng sụt lùi lại liền, nói chỗ này âm khí quá nặng, ổng cũng chịu thua. Dân chúng bí quá bí rồi. Rồi cho tới một hôm, hầu hết những người có tuổi ở đây, trong đó có Năm Túc, đều mơ thấy một cụ già tóc bạc phơ, tướng mạo tiên phong đạo cốt lắm. Ông nói ông mượn tạm cái chỗ này để làm nơi cư trú cho các hồn ma không đi đầu thai được. Những hồn ma này sẽ không phá phách ai đâu, mà họ còn phù hộ cho dân chúng làm ăn ngày một khấm khá. cái vụ giấu đàn ông xuống cấm lá là do những oan hồn phụ nữ thời còn sống bị đàn ông bạo hành ngược đãi, cho nên thấy đàn ông là thù hằn. Còn vụ đưa con nít lên nóc nhà là muốn trông chừng tụi nhỏ vậy thôi. Mà thiệt vậy, sau khi từ nóc nhà xuống, tụi nó không nhớ chuyện gì xảy ra hết rồi. Bà cũng ngộ lắm, mấy người quất mặt quất mài họ không phá phách chi dân làng hết tráo. Có điều nhà nào có cơm nguội hay đồ ăn dư để dành bữa sau là sáng tra thiêu sạch bách, nhớt lại. Biết là có người ăn rồi, cho nên nhà nhà ai nấy cũng nấu nhiều cơm, nhiều đồ ăn hơn một chút, để tối họ có tới ăn thì có. Chắc là chính vì vậy mà họ độ trì cho cái xóm này làm ăn được. Rồi tới chuyện nhà của ba Nhung. Con ở trên thành phố thấy cha mình cứ bị ma giấu hoài, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý, nên mấy bạn là bán nhà bán đất lên thành phố sống. Mà nghe đồn đãi như vậy thì ai dám mua. Vậy là hai ông bà bỏ đất quan, nhà quan ở đó. Nhưng mà bà con ở đây thì thấy cái nhà đó giống như có người ở vậy. Tối thì đèn đuốc lúc nào cũng mở sáng choang, đất đai chung quanh nhà sạch bóng như có người chăm sóc. Vuông bọng trúng hơn cả mình chăm sóc nữa. 4 tháng ảnh chỉ về thu hoạch một lần, ta nói một cục bạc bự luôn. Thu hoạch xong hai vợ chồng cúng một trận lớn lắm, mời cả xóm. Rồi lần lần người dân ở đây cũng di dời đi hết. Vậy mà nhà đất vuông vườn vẫn tiếp tục được chăm sóc như vậy. Bà con mới bàn nhau, thôi thì hãy nhường địa bàn này cho họ. Họ là những hồn ma tốt, không làm hại cho đời mà còn có ích cho xã hội. Với lại nơi này trẻ con cũng không nên ở lâu, vì tới tuổi đi học thì quá xa trường. Mà nhà nào dời đi thì cũng 4 tháng mới về. Và nhờ quê lợi đó ở đây mà họ sống phay phay. Tới bây giờ thì chỗ này không còn bao nhiêu người sống nữa hết. Cậu nghe Nam Túc nói một hơi, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng lẽ đây là cái làng ma mà thằng Phóng đó nói hay sao? Rừng đước của bãi bùn. Vô lý. Nếu nó là thủ lãnh làng ma này, mà với tính cách của nó, thì dễ gì có con ma nào mà tốt được chứ. Chỉ có một lý do để giải thích, là hoặc thằng khốn đó nói láo mình là ma chủ của làng ma, hoặc đây là một làng ma khác, không phải làng ma nó nói. Trên đời lại có chuyện như vậy nữa hay sao? Thật ngoài sức tưởng tượng của cụ rồi. Cụ nghiêm mặt nhìn Nam Túc. Tôi nghe đồn có một làng ma hiện hữu ở dương gian. Không biết phải cái làng ma này không, nhưng mà theo sự hiểu biết của tụi tôi á, thì làng ma này chứa chấp những hồn ma đã xuống tới âm phủ chờ Diêm Vương phán tội. Rồi có một con ma già lùa họ đi để mà lập lãnh địa riêng cho mình. Mà cái thằng ma già đó nó ác độc vô cùng, dễ gì mà cho người dưới trướng làm việc thiện được. Nó phải là một bạo chúa chứ không thể nào là ma hiền. Đầu chú dắt tụi tôi tới đó coi. Chú còn nhà cửa ở đây phải không? Thôi. Nếu mà anh chị muốn tới đó thì tôi chỉ đường cho. Qua đi mới nhà tôi cũng được. Nhưng mà tôi không có về ngày thường đâu. 4 tháng mới tới một lần. Còn 10 ngày nữa là mới sổ vuông nè. Tôi vi phạm hẹn ước với họ cũng ngại lắm. Về đó tối ngày ôm bập lá dừa cái là chết tôi luôn à. Với lại mặc dù biết họ không có bình thường, nhưng mà dân ở đây không có ai muốn phá họ đâu. Anh chị mà có ý định đó đó, tôi cũng không cho anh chị vô nữa. Được rồi, tôi hứa với chú mà, sẽ không động chạm tới ai hết. Bởi vì họ là ma, muốn cho mình thấy thì mình mới thấy được chứ. Vậy giờ chú chỉ nhà chú cho tụi tôi đi. Anh chị không sợ hả? Sợ gì mới được chứ. Ma thôi mà. Ma thì có bao giờ hại chết người đâu. Huống chi làm. Ông Ầm dừng lại giữa chừng, vì thấy ánh mắt cụ nháy một cái. Hiểu ý cho nên ông im re. Vậy là Nam Túc dắt bộ Honda đi cùng ba người, Vĩnh lái xe rà rà theo sau. Được một đổi khoảng 300 thước thì có một con đường đất thịt, xe 4 chỗ vô không lọt. Nam Túc đưa tay chỉ. Theo cái đường này đi khoảng nửa cây số là sẽ là tới làng Bãi Bùng. Trời nắng cho nên dễ đi lắm. chứ mưa nó trơn trượt dữ thần ôm. Đi mà không khéo là chụp ếch mệt nghỉ luôn đó. Mùa mưa là phải tháo dép lội bộ. Nhưng mà đất thịt chỉ có đoạn này thôi. Bên trong làng là đất bủng, bị thổi từ dưới sông lên đó mà. Mùa mưa cây cỏ xanh tươi, mùa nắng lấy nước dưới sông lên tưới. Ngộ nha, đất đai đãi người hay sao đó. Xứ mình nước mặn quanh năm, mặn đến nỗi buổi tối lấy tài đánh xuống nước dằn lên có sao luôn à. Vậy mà dùng để tưới cây, không những cây cỏ qua màu không chết mà nó còn xanh mơn mởn nữa. Tôi về thành phố nói ra không có ai tin hết rồi. Cho nên tụi bãi bùng tụi tôi đi đâu cũng ít nói về chỗ của mình lắm. Nghe giống chuyện thần thoại chết mẹ ai mà tin. Bởi vậy ở trong ruột tàn dù, mà dân Bình Thạnh biết tàn dù, cũng hiếm người biết bãi bùng. Thậm chí chính quyền ở đây cũng không hề lui tới, coi những người khai quang Trừng Đức có thành công hay không nữa mà. Nghe Năm Túc nói vậy, cậu quay sang Bình. Vậy con về nhà trước đi con. Xong việc rồi con Hiệp nó điện thoại cho con xuống rước. Dạ thôi, con muốn vô coi cái làng ma. Hay là con kiếm chỗ gửi xe nghe cậu. Cậu bước tới ôm cổ Bình rồi nói nhỏ. Con không nghe Năm Túc nói hả? Chỗ này không còn người sống. Nếu mấy con ma đó tốt thì không nói làm gì. Lỡ mà nó xấu bắt con đi làm con tin thì sao? Chừng đó vướng tay vướng chân ông, không có trị họ được. Bình hiểu ra gật đầu, nhưng anh cũng ráng nói thêm. Vậy con đứng đây chờ ba dì khuất bóng rồi con gì? Cô vỗ đầu Bình, cười trìu mến. Cái thằng này, thôi dòm thì dòm. Năm Túc và Bình ngó theo bóng lưng của ba người đi vô con đường đất thịt đó. Năm Túc lắc đầu. Chú Nghị sao cái ông bà này giống pháp sư quá. Chứ sao nghe như vậy mà còn dám vô coi thử. Người phàm là chạy tét rồi. Không phải pháp sư gì đâu chú ơi. Chỉ là ông bà có năng lực nhìn ra được ma thôi mà. Ông bà tốt lắm, không có hại ai bao giờ hết. Đi đâu con cũng chở đi, cho nên con biết tránh mà. Năm Túc nổ máy xe chạy đi. Vịnh leo lên xe ngồi, nhưng vẫn chưa khởi động máy. Ba người đã nhìn thấy một ngôi làng, thấy nhà cửa san sát, cây cối xum xuê phủ mát cả một vùng rộng lớn. Chung quanh nhà nào cũng có miếng vườn trồng rau củ, thấy từ xa thì rất mượt mà. Tự nhiên cô có cảm tình với những cư dân ở đây, cho dù họ là ma hay người. Cô hy vọng làng bãi bùng này không phải là cái làng ma của thằng Phóng nói tới. Rồi trong đầu cụ bỗng phật ra suy nghĩ. Hay là Trần Phóng sợ và ghét cái làng ma này? Nếu nó lập một cái làng ma khác thì bị làng ma này triệt phá, nên cố ý chỉ điểm cho Diêm Vương biết nơi đây đến để mà thu phục. Có lý lắm chứ. Cụ nói suy nghĩ của mình cho ông Ầm và Hiệp nghe. Ông vỗ tay tán thành. 90% là như vậy rồi chứ gì cụ. Hoặc là thủ lĩnh ở đây không phải là nó. Nó lệ thuộc người khác thôi. Mà tại cái tật phách láo muốn khoe khoang đó. Ba người nhìn thấy một tấm bảng lớn treo giữa hai cây cột bê tông. Cụ kêu Hiệp đọc lên. Tấm bảng ghi những chữ như vậy. Làng ma mẫu hệ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cụ cười, nói giỡn với ông. Tài nào thủ lĩnh nơi đây mà coi bộ bá đạo dữ ha. Làng ma mà cũng ghi bảng nữa đó trời. Mà ma mẫu hệ là ma gì? Sao cái tên lạ quắc vậy Hiệp? Hiệp còn đang ngơ ngác với cái bản chỉ dẫn kỳ khôi. Nghe cụ hỏi thì mới giải thích. Dạ, đơn giản là cái làng ma này á là do đường bà làm chủ. Vậy thôi hả cụ? À, hèn chi toàn giấu đàn ông mà chỉ có đàn bà kiếm mới ra thôi. Tò mò thiệt chứ. Nhất định phải vô coi mới được à. Đang vừa đi vừa nói ngon lành, bỗng ba người dội ngược trở lại, chạm vào bức tường ngăn cách. Ông Ầm trố mắt nhìn cụ, miệng há hốc không biết chuyện gì xảy ra. Ông đưa tay ngăn cụ và Hiệp lại, rồi tự mình bước tới, mỗi bước rất chắc và mạnh. Nhưng lực bước càng mạnh, thì thì lực dội càng mạnh hơn. Ông bật ngửa ra sau, xém té nhào xuống đất. Ông kinh hoàng nhìn cụ. Ở đây có cao thủ rồi cụ à. Họ phong ấn khắp nơi, không cho ta vào lãnh địa của họ đó. À, họ ếm bùa hay sao ông? Có thể là như vậy, nhưng mà sao tôi nhìn không ra cả. Hèn chi hai đứa mình đều không phát hiện ra âm khí trong làng. Bây giờ chỉ có cách gọi thầy Thạch xuống thôi. Chứ ngu đầu mã diện, nếu mà họ phá được đó thì sẽ lôi hết những vong hồn này về dưới. Theo tôi nhận xét thì đây là những hồn ma tốt. Họ giúp người chứ không có hại. Cho nên tôi muốn vô coi thực tế họ ra sao. Có gì mình ủng hộ, chứ phá họ thật lòng là tôi không có muốn. Và tôi cũng đánh giá là họ phong ấn này là để bảo vệ cái làng của họ thôi, chứ không phải muốn làm hại ai đâu. Vậy bây giờ ông tính sao? Bây giờ thì mình về miếu bà đi, xin tá túc một đêm. Thằng Vĩnh nó còn chờ ngoài kia. Hiệp mượn điện thoại của Vĩnh báo cho thầy Thạch biết coi thầy tính sao. Bàn xong, ba người quay lại. Hiệp mắt Vĩnh đang chuẩn bị đề máy xe. Vĩnh khóa cửa xe rồi lật đật chạy vô. Ủa, sao ông với cụ không đi tiếp nữa? Hiệp chỉ cái bảng treo, trả lời Vĩnh. Anh không thấy cái bảng cấm kia sao? Vĩnh giáo giác nhìn quanh rồi lắc đầu. Ừ, có thấy gì đâu. Bảng cấm nào? Ông trố mắt nhìn Vĩnh. Ông lay vai anh. Ủa, con không có dòm thấy cái bảng treo giữa hai cây cột xi măng kia sao? Ông nói sao vậy? Con có thấy gì đâu. Cái lộ thông thống mà. Ông gật gật đầu rồi thở dài. Tôi hiểu rồi cụ. Tên thủ lãnh này cao siêu à. Tấm bảng chỉ dùng để báo cho người khuất mặt biết thôi, không có tác dụng với người sống. Bởi vì mỗi nhà cứ 4 tháng một lần kéo bạn hàng về cân tôm với rau củ mà. Họ cho phép người trần tới lui, chỉ là không cho ma bên ngoài vô và ma bên trong đi ra thôi. Đúng là có khuôn phép. Điều này mần tôi cực kỳ hiếu kỳ đó. Nhất định phải vô coi coi sao. Chỉ sợ là thầy Thạch không đủ bản lãnh gỡ bùa thôi. Phải thử mới biết được. Ông nói chắc nịch rồi bước ngược trở lại xe. Cả ba leo lên xe rồi, Hiệp mượn điện thoại của Vịnh bấm số thầy Thạch đưa cho ông Mầm nói chuyện. Ông Mầm kể cho thầy nghe tình hình ở dưới này. Có một cái làng ma gọi là làng ma mẫu hệ, khiến cho ông rất ngạc nhiên và hiếu kỳ. Rồi ông kể luôn về tấm bảng làng ma mẫu hệ, nội bất xuất ngoại bất nhập cho thầy nghe. Thầy Thạch trầm ngâm một hồi rồi phán. Thầy lờ mờ đoán là có chuyện gì rồi. Thôi mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm đi. Thầy đang ở An Giang, muốn xuống cũng phải sáng mới tới được. Thầy lưu số điện thoại này, gần tới sẽ điện cho hay. Cúp máy, ông Mầm kêu Vịnh về nhà. Sáng mai chờ thầy Thạch xuống rồi cùng đi. Ba người đi tới miễu bà, bắt đầu không hiện thân nữa. Cụ và ông cứ băn khoăn lo lắng về cái làng ma dị hộm kia. Hiệp không bàng quan, nhưng cô cứ vô tâm vô tư. Cô luôn tin là ông và cụ sẽ có cách giải quyết tốt mà không cần ngu đầu mã diện. Bởi nếu có sự nhúng tay của hai vị tử thần đó thì sự việc sẽ không còn đơn giản nữa rồi. Và cái làng ma mẫu hệ rất cần thiết này sẽ bắt đầu có những ngày tháng không yên ổn. Cô nghĩ tới địa dứa của mình, rồi nghĩ tới họ. Chắc là họ cũng đã trụ nơi này rất lâu, cũng có tình cảm như quê hương. Nếu mất đi nơi này thì họ sẽ ra sao? Trở về âm phủ, nhận hình phạt bị đài xuống 18 tầng địa ngục, chịu mọi cực hình, sau đó luân hồi hay chăng? Và đó sẽ là kết quả của gia đình địa dứa ba người hay không? Hiệp hy vọng nếu như làng ma toàn những người tốt, thì nơi âm cảnh không phát hiện ra, để cho họ cứ bất tử như ông, như cụ và cô đây. Tối hôm đó, ba người nằm bên cạnh nhau, nhưng không ai ngủ. Ma mà, thức nhiều giờ không hại, ngủ nhiều giờ không lợi. Bỗng trong không gian tĩnh mịch, khói hương nghi ngút rất đổi trang nghiêm của miễu bà. Ba người choàng dậy khi nhìn thấy một bà lão cốt cách bất phàm, đầu đội chiếc khăn trùm lấy mái tóc đã búi cao mà vẫn còn dài chấm lưng, đôi mắt sáng quắc như toát ra từ cặp đèn điện, khuôn mặt đẹp một cách hiền từ đoan trang, dù nhìn qua là biết đã có tuổi. Ông Hầm ngồi bật dậy, cung kính vái chào. Cụ và Hiệp cũng làm theo ông. Ông quay sang cụ giới thiệu: "Bẩm bà, đây là cô Nga, sống cùng thời với con ở ấp Tàng Dù. Cô Nga bị chết oan ức nên không siêu thoát, hiển hiện cả trăm năm ở địa dưới mỏ cải." Bây giờ thì cụ và Hiệp đã biết người trước mặt là bà chú xứ ngụ ở miễu rồi. Bà đưa tay chặn ông Mầm lại, mỉm cười hiền từ nói: "Các con không phải nói, bà biết hết, biết cả mục đích mà các con đến đây. Bà cũng biết xứ Tàng Dù của các con bây giờ có một làng ma, nhưng mà làng ma này không gây tác hại gì cho địa phương nên bà cũng thông qua. Tuy nhiên trong đó vẫn còn có một số người sống, họ sống hòa bình với các vong ma. Tuy rằng hiếm hoi tiếp xúc với nhau, nhưng họ cảm nhận được các ma đang âm thầm bảo vệ họ. Đó là những người không có nơi để đi. Các con đến nếu với mục đích triệt phá làng ma này thì bà sẽ không cho phép đâu." Cô ngạc nhiên pha lẫn thích thú: Nghe bà nói vậy con hiếu kỳ quá. Hôm rồi con gặp lại thằng ma Trần Phóng, nó tác quái tác quái ở một cài. Nó nói làng ma bãi bùn là của nó, nơi đó đi dễ khó về. Thằng đó bản chất là lưu manh, nếu nó là lãnh chúa của làng ma này á thì sao mà lại có những hồn ma tốt được hả bà? Bà lại cười. Vậy thì các con sẽ có dịp mục tại sở thị, tới đó các con hãy tìm hiểu cặn kẽ đi. Nơi nào có tập thể thì nơi đó có lãnh đạo, con tìm ra lãnh đạo là được. Hiệp vội hỏi: Lãnh đạo đó là đàn bà phải không bà? Vì con thấy treo bảng là làng ma mẫu hệ mà. Bà lại cười bí hiểm hơn. Bà biết chắc chắn sáng mai các con sẽ vào được đó, thiên cơ bất khả lộ, bà không thể tiết lộ nhiều hơn. Hôm nay các con cứ nghỉ ngơi tại đây, địa dứa sắp bị quy hoạch rồi. Nếu không còn nơi nương tựa, hãy về đây chung sống với bà, nhớ chưa? Ông Ầm mừng rỡ, gật đầu cảm ơn lia lịa. Bà cũng dần dần tan biến đi. Sáng thiệt mặt, thầy Thạch đã xuống tới miễu bà, không có Vịnh đi cùng, vì thầy nói Vịnh là người phàm, không nên tới mấy chỗ như vậy. Và tài xế của thầy cũng không được vô làng ma, mà ra chợ dòng miễu chờ điện thoại của thầy. Tài xế đưa bốn người đến cái đường đất vô làng, rồi quanh trở về. Ông Ầm đẩy xe cho thầy Thạch thả bộ đến cổng làng ma. Thầy Thạch nhìn thấy tấm bảng treo như vậy, thầy kêu ông Mầm bước vào thì bị dội ngược trở ra. Thuật trân dòng. Cô cảm thấy bất an, vô vập hỏi: "Thuật trân dòng là sao vậy thầy?" Thầy im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng: "Thuật này là thầy đã học được từ sư phụ Lê Thành. Hôm rồi thầy có áp dụng giữ địa dưới cho cụ đó. Trấn dòng là không cho ma từ ngoài vô, và cũng không cho ma từ trong ra. Hễ là ma thì đều nhìn thấy được bản này, con người thì không bị sao hết. Thầy Lê Thành của thầy đã mất cách đây mấy mươi năm rồi. Thầy quê ở Trà Vinh, cho nên hôm rồi vì sợ thất truyền nên thầy mới nhận đệ tử đó. Thật ra thầy cũng là người Trà Vinh, nhưng mà lập nghiệp ở An Giang. Thầy Lê Thành thì nổi tiếng nhân đức, cứu nhân độ thế. Thuật trấn dòng này chỉ để bảo vệ cái làng ma, chứ không hãm hại ai. Thầy bất ngờ vì xúc động khi biết được tin tức của thầy mình thôi. Thầy tin rằng thầy Thành có mặt ở trong đây. Muốn biết đúng sai thì chờ thầy một chút." Thầy Thạch nói xong, nhìn ông Mầm ra dấu. Ông đẩy thầy đến chỗ mà ông bị giạt ra. Thầy rút trong giỏ ra ba cây nhang, bà cầu quẹt đốt xong rồi chắp tay khấn vái. Thưa sư phụ, đệ tử là Ba Thạch. Bữa nay con đưa bạn bè tới đây chỉ có chút chuyện muốn tìm hiểu cho rạch rồi. Ba vị này là ba vong hồn mất đã lâu, bà chú sứ cũng cho phép họ đến. Đệ tử đảm bảo với sư phụ là họ sẽ không phá rối gì nơi đây. Nếu là nơi mà sư phụ đang bảo vệ, sư phụ đồng ý thì cho đệ tử mở cánh cửa bước vào. Sau khi chúng con vào trong, nếu sư phụ quan sát tụi con có ý đồ xấu xa thì xin hãy khép cửa vĩnh viễn, không cho các con ra được. Còn nếu sư phụ thấy hài lòng thì mở cửa lại cho chúng con về. Xin sư phụ chứng giám và chỉ hướng cho đệ tử. Lạ thay, thầy vừa khấn xong, tay còn cầm ba nén nhang, thầy đã thấy hiện ra một cái cổng lớn được xây dựng kiên cố. Không riêng dì Hiệp còn quá mới mẻ, chưa hiểu chuyện, mà ngay cả ông Ầm, cụ và thầy Thạch đều tá hỏa với phép thuật thần thông của sư phụ Lê Thành. Cái cổng lớn có hai cánh cửa, một cửa mở toang ra đón bốn người đi vào, rồi nhẹ nhàng khép lại như cũ và biến mất đi. Ông Ầm nhìn mà ngưỡng mộ làm sao. Làng ma có sự bảo vệ này thì ai có thể triệt phá hay thu phục cho được đây? Ba cao thủ, ông Ầm, cụ ma và thầy Thạch ngạc nhiên nhìn nhau. Họ thấy quá chừng người đang lố nhố ở ngoài ruộng, nhưng chẳng thấy có chút âm khí nào cả. Tuy rằng họ biết đó chỉ là những bóng ma chập chờn ra ruộng để chăm sóc tôm cá qua màu. Họ phát hiện cạnh chỗ họ đứng có một người đàn ông đi ra, chân chạm đất bước chắc nịch. Họ biết đây là người sống. Anh ấy chạy chiếc xe đạp bang bang trên con lộ bủng, tiến về phía bên kia đường. Ông Ầm vui mừng nói: đó là người đó. Nó từ trong nhà kia bước ra. Vậy trong nhà chắc là có người ở, mình vô hỏi thăm coi sao. Vậy là bốn người tiến lại căn nhà cạnh đó. Họ nghe một người phụ nữ nói chuyện cười rỗng rãng. Ngó vô chỉ thấy lưng chị quay ra, chắc là đang nói chuyện với ai ở dưới bếp. Trên bàn còn có cái máy laptop đang mở. Ông Ầm và cụ cũng nhận ra là laptop, vì hôm ở bệnh viện cụ cũng nhìn thấy trước mặt bác sĩ y tá có cái miếng hình chữ nhật đó. Hỏi thì Hiệp giải thích rồi. Họ lắng nghe chị nói chuyện giống như đang trêu chọc. Một hồi ông Ầm bật cười. Nó gầy với táo quân đó, chắc bị ông bả chửi chứ gì. Chị nọ nghe tiếng người kêu phía trước thì quay ra. Chị nhìn chăm bẩm bốn người từ đầu tới chân, thấy tất cả chân đều chạm đất thì mới yên tâm hỏi: ủa, các chị tìm ai vậy? Trong bốn người, ngoại hình của thầy Thạch là lớn tuổi hơn cả. Thầy có chòm râu bạc phiếu, đôi mắt tinh anh, tiếng nói sang sảng, cốt cách vi phạm dù bị bán thân bất tội. Thầy lịch sự nói: chúng tôi nghe nói ở đây cây cối xanh tốt, ruộng nương trồng rau củ chỉ bón phân hữu cơ, nổi tiếng rau sạch, nên muốn đến thăm quan cho biết vậy mà. Chị rùng mình: trời đất ơi, chỉ nhiều đó mà dám tới đây sao? Ủa, cô nói sao lạ vậy? Sao mà dám gì lại không dám nữa? Chị rùng mình thêm cái nè: ở đây ma càng nổi tiếng hơn rau sạch nữa, các chị không sợ sao? Thầy Thạch giả bộ ngạc nhiên. Cô nói trời sao chứ, ma gì mà ma, thời đại gì rồi mà còn nói chuyện ma quỷ vậy cô? Trời đất ơi, không tin các chị đi một vòng coi chơi. Không có mấy người phàm sống ở đây đâu, mà ruộng đất vẫn tốt tươi qua màu đầy ắp. Tôi là người viết truyện chuyên nghiệp nè, mà còn không dám viết về nơi này nữa, sợ bị bề trên quở phạt đó. Tôi cũng giống vậy, không có tin chuyện tâm linh thần thánh gì. Nhưng mà các chị không thể tưởng tượng được đâu, tôi vừa nói chuyện với hai anh táo nhà tôi đó. Thầy Thạch cười lớn. Cô nói cô viết truyện, cho nên cô tưởng tượng ra thôi đó mà. Không hề đâu nghe. Hai anh táo nhà tôi linh lắm à. Tôi kêu ra cho quý vị xem mặt nha. Ủa mà quên, tôi có gặp hai ảnh hồi nào đâu, chỉ nghe tiếng thôi à. Nghe nói hai ảnh cả ngàn tuổi, mà tiếng nói còn ấm rền dữ lắm. Ngày lúc đó, tất cả những người có mặt đều nghe tiếng nói vang vang. Vợ thằng bé, mày lại nhiều chuyện nữa rồi đó. Đôi mắt chị bé rực sáng, vui mừng nói. Đó đó đó, các chị nghe không? Thầy Thạch giả này. Ủa, nghe gì đâu cô? Tiếng anh Táo lại vang lên. Vợ thằng bé, mày biết trước mặt mày là ai không mà láo vậy mày? Là ai vậy anh Táo? Là ai mày không cần biết. Chỉ nên biết là các chị ấy sẽ nghe thấy được những chuyện mà mày không hề thấy và nghe được đó biết chưa? Chị bé len lén nhìn bốn người trước mặt. Lại một chuyện lạ xảy ra nữa rồi. Chị bèn mời mọi người vô nhà, ngồi lên ghế giữa, rồi tự tay rót trà mời. Chưa ai kịp hỏi thì chị đã luyên thuyên. Chị cười mà kể, sáng nay anh xã của chị mua về 1 kg thịt ba rọi, chặt xuống 5 trái dừa xiêm, kêu chị làm món thịt kho tàu. Mèn ơi, chị là người Việt trặc tri chính cống, hiệu con gà trống, mà biểu kho tàu làm sao chị biết? Chị nói, hay là mình kho rượu đi anh. Ảnh liếc ngang liếc dọc. Kho rượu là kho tàu chứ gì đó. Chị cười hiếu hiếu. Ủa vậy ha, kho rượu là kho tàu ha. Anh trệ cái môi dưới dài từ tàn dù ra tới chợ Dòng Miễu. Xong rồi chị lủi thủi cạo lông, rửa thịt, ướp thịt, chặt 5 trái dừa bắt lên bếp ga, chờ sôi lên rồi bỏ thịt vô, đẩy nắp lại giao ông Táo, rồi lại te te đi lên nhà trên để online. Mới quay lưng đi thì bỗng chị nghe văng vẳng có tiếng ai kêu, mà là tiếng đàn ông. Vợ thằng bé, quay lại tao biểu coi. Nghe cái giọng trịch thượng mà dòm giáo giác không thấy ai, chị lận khựng tưởng bị ma nhát. Dù biết cái làng này nhóc ma, nhưng mà thiệt tình chị chưa bị nhát lần nào hết trơn. Hồn vía sắp lên mây rồi. Bỗng lại nghe y chang câu nói hồi nãy, chị mới hỏi trỏng. Ai vậy? Tao nè. Nghe tiếng nói phát ra từ cái bếp ga, chị mới hết hồn hết vía, quíu lưỡi muốn ngọng luôn. Anh Táo hả? Ai cũng kêu tao bằng ông, mà mày dám kêu tao bằng anh hả mày? Thôi, vẻ rồi. Tưởng ma quỷ thánh thần nào, chứ anh Táo thì dễ xử. Bởi vì hai anh có cùng chung một bà vợ, thì tất tấm lòng phải bao la quảng đại lắm, mới sống chung với nhau hàng bao nhiêu năm, mà chưa nghe có tiếng bất tiếng chị hay lục đục xô xát gì. Chị yên tâm xuống nước với ảnh. Thì kêu bằng anh cho anh Táo trẻ lợi. Với nữa sắp Tết rồi, anh chị còn lên trời hội ngộ với chư tiên nữa mà, nhất định phải trẻ đẹp chứ. Thôi thông qua cái vụ nịnh đi mày. Tao hỏi mày một câu, mày phải trả lời cho đàng hoàng. Dạ anh Táo hỏi đi. Mà khoan, anh phải giới thiệu trước đi. Anh là cũ hay là mới của chị Táo vậy? Cũ mới cái đầu tóc mượn. Bởi vậy nghe đồn rùm mày nhiều chuyện mà tao không có tin. Nay được một sở thị rồi. Tao hỏi mày nè, từ lúc nào mà mày bắt đầu giao đồ ăn trên bếp cho nhà Táo tao vậy? Bây giờ mày đem cái nồi thịt kho đầy ứ, mày bỏ đó cho tao coi. Mày biết tao đâu có chồm tay ra khỏi cái bếp được, đâu có thể nào tắt ra. Vậy mà không biết bao nhiêu lần mày giao cho tao coi nồi nước canh, nồi nước kho, để cho nó tràn lên đầu lên cổ tao vậy hả? Tao chỉ làm ra lửa, giữ lửa thôi. Chứ cái vụ nước sôi thì tao cũng bị phỏng chứ tài cán gì. Đúng là không biết điều mà. Tao bị thương tật, tự phỏng tự hết. Vết này chưa lành thì tới vết khác rồi. Chưa kể mày liên tục kho cá khét trên đầu trên cổ tao. Mày mần đồ ăn sao không ở lại canh chực, mà bỏ đi đâu mất biệt vậy? Tao nhờ thổ địa theo dõi, thì mới biết ra là mày chơi cái giống gì trên cái mái mà ôm nó suốt. Chấp cái gì dữ vậy mày? Bếp nút xong xuôi, tắt lửa rồi chơi gì chơi? Để cho nồi cá nó khét đen thui. Tao nói 3 lần như vậy thôi thì còn mẹ gì cái nồi nữa. Dạ em thành thật xin lỗi anh. Tại em mắc chiếc chuyện á, cho nên quên khuấy đi mình đang kho cá. Mà chỉ vì ý y là cá kho cho chó mèo ăn, nên em quên tuốt luôn à. Quỷ biện hả mày? Chó mèo hay người ta ăn cũng vậy thôi. Mày mê chát chích trên mạng á thì nói hắt mẹ ra đi. Lý do này lý do nọ, lý do nào nghe cũng không có lọt lỗ tai hết. Nói tới đó, anh Táo chuyển sang giọng buồn. Cũng tại vì mày mà hổng ra hai đứa tao chỉ bả lục đục hoài đó. Trời đất ơi, sao lại tại em? Mày cũng biết rồi, bà Táo nhà tao giống dĩ là một người phụ nữ hiền lành, luôn luôn yêu chồng, mà yêu tới hai thằng chồng chứ bộ chơi hả? Luôn luôn dung dáng cho gia đình. Cảm cái nghĩa đó mà Ngọc Hoàng mới cho tụi tao làm Táo và ở chung với nhau cả ngàn năm nay. Mà trời ơi, thời gian sau này bà xí soạn, nhõng nhảnh ngựa dữ lắm. Một năm lên trời có một tuần lễ hả? Mà bắt đầu mới mùng 1 tháng chạp là bà không chịu ra bếp nữa rồi. Bà suốt ngày y như mày vậy đó. Mày ôm cái máy, còn bà thì ôm cái kiến sôi mặt. Rồi bôi bôi trét trét gì ở trên tùm lum tùm la, có dằn có dặn. Cặp môi giống vậy tím ngắt, nai sơn đỏ chét, nhìn không muốn nhậu luôn lấy đầu ăn cơm. Quần áo thì ôi thôi, càng nói càng mắc mệt. Nói cái gì mà tệ hệ chị Táo dữ vậy anh? Bỗng có một giọng nói khác vang rền lên. Thì ra là anh Táo kia. Vậy thì nhầm nhò cái gì mà tệ hệ mày, vợ thằng bé. Mày mà thấy bà dặn dẻo múa hát còn ớn sừng sườn sừng sống nữa. Mà sao tự nhiên chị đổi tánh vậy? Đổi đâu mà đổi. Hồi nào tới giờ bà vậy đó chứ. Hễ sắp lên trời là bà chân diện cả tháng trước vậy đó. Bị gì lên trển thấy ai cũng xiêm y lộng lẫy, tô son trét phấn rực rỡ sắc màu, múa hát tung tăng, bà bắt trước đó. Thì cũng phải thôi hai anh, ai sao thì chỉ vậy chứ, ăn theo thuở ở theo thời mà. Trời, cũng phải nhìn lại mình chứ. Bà đang thui thùi lùi vậy, sao sánh với tiên nữ trên trời được. Mà mày coi, thần tài thổ địa có ai dắt vợ theo như hai đứa tao không? Đã gọi là ba Táo thì đi hầu là phải đủ chứ. Vô chầu dầm qua dầm lại bà mất tiêu mẹ rồi. Sợ Ngọc Hoàng phát lệnh triệu tập một cái là bể ổ, nên hai đứa tao chia nhau ra quýnh quán kiếm. Mày biết không, thấy bà đứng rình coi mấy tiên nữ múa hát rồi âm thầm bắt chước theo. Trời ơi, tao nói mấy ngàn tuổi rồi mà sao giống con gái mới vậy, thì thiệt là bực mình. Chị mắc cười nôn, nhưng mà không dám hở trăng trước tâm sự to bự của hai ảnh, chỉ chặt lưỡi an ủi. Thì cực khổ đồng hành với anh bao nhiêu năm, không có sợ tai tiếng gì. Một năm có mấy ngày, hai ảnh cũng phải thông cảm cho chị vui vẻ chút chứ. Mấy ngày hả mày? Cả tháng chuẩn bị, xong đi về ngày nào cũng ngồi lằng nhằng. Cô tiên nữ A có cái mũi cao ghê, tôi không có. Cô B mái tóc dài thước tha, tóc tôi ngắn cũng cỡn. Cô C môi hồng hào, thấy muốn hung, tôi thì thâm xì. Trời ơi, gò má cô D trắng mịn, tôi thì đen thâm kim. Buồn quá sức là buồn. Hai đứa tao nghe mắc ghét lắm, nhưng mà cũng phải giả bộ dỗ dành nữa mày. Bà trong lòng tôi là đẹp nhất rồi. Bà sống có tình nghĩa với anh em tụi tôi, được làm chồng vợ với bà, anh em tụi tôi coi như có phần phước. Mấy ngàn năm nay chưa cự cãi câu nào, bà nên vui vẻ chấp nhận hiện thực. Ngoại hình xấu nhưng mà lòng dạ tốt là được mọi người yêu mến. Bà cố tình thay đổi bề ngoài, nghĩa là tính tình cũng bắt đầu thay đổi. Rồi từ đó thấy hai thằng chồng của mình tầm thường đi, sẽ đem tụi tôi đi so sánh với người ta. Tội nghiệp tụi tôi lắm bà ơi. Đó, bà làm thinh, nhưng mà không biết có lọt lỗ tai không. Mà từ mùng 1 tới giờ ít có chịu ra trực bếp. Bà nói gần Tết nhà nào cũng nấu nấu nướng nướng, cả ngày đội nồi trên đầu, lại gặp những cái người mê lên mạng như mày nè. Làm đồ ăn bỏ tưới ra đó, tràn nước sôi, khét nồi là chuyện như cơm bữa. Vậy còn gì nhan sắc của bà? Hai đứa tao nghe nói thông cảm liền, cho nên cho bà nghĩ cái tháng sắp Tết là vậy đó. Ủa, vậy rồi mắc mớ gì nói tại em? Không phải mày chứ ai. Nhà của mình mày là đàn bà, làm cái gì bà cũng dòm ngó mày. Tối ngày thấy mày đi chơi bời giao du chỗ này chỗ kia, xấu quơ xấu quắc mà quần là áo lược, son son phấn phấn, nên bà mới tự ti mặc cảm. Vì trong bụng bà nghĩ bà đẹp hơn mày, chỉ có cái tội đen thôi. Bà mới đánh bẹt đi suốt nguyên một tháng, cho nó bớt đi. Ai dè nghe, càng lúc càng đen bóng giỡn mắt ớn luôn. Trời ơi, đổ thừa vậy mà cũng đổ thừa được. Mà hai anh ơi, lúc này ít người chậm củi lửa, xài bếp ga thôi à? Mà ba người táo bếp ga cũng đen hả? Chứ không lẽ trắng. Trắng sao kêu bằng táo mày? Cái vụ đen này nó thâm kim vô da thịt tụi tao rồi, cho nên tao mới nói bả dù sửa soạn cách mấy cũng không có bằng người ta được. Như mày vậy đó, không biết mày có biết mày mập không? Mập thù lù mà cũng ngựa. Tao nói mày đừng có buồn nghe vợ thằng bé. Mày sửa soạn coi không giống ai, làm ơn bớt ngựa bà lại đi, cho thằng Tư nó nhờ giùm cái. Trời ơi, chị ê cả mặt. Nhưng mà hai ảnh đâu phải người phàm mắt thịt đâu mà gây chiến với hai ảnh làm gì. Ngẫm ra mấy ảnh nói cũng phải, có cơ sở chứ bộ. Bị hai táo vạch mặt chửi cũng đâu có oan ức gì đâu. Thấy chị chủ ủ, một trong hai ông an ủi. Thôi, nói vậy cho mày rút kinh nghiệm vậy thôi. Mày chắc cũng có lý do của mày. Nhưng mà dù lý do lý trấu gì thì cũng làm ơn để ý để tứ một chút đi. Chứ bộ hai lỗ mũi của vợ chồng tụi bay gắn trên mặt cho có tụ thôi hay sao, mà không nghe được mùi khét gì. Anh kia lại tiếp lời. Lần này là cảnh cáo mày đó. Hai bữa nữa tụi tao về chầu, sẽ không tố giác mày. Nhưng mà sang năm còn vậy nữa là vợ chồng mày ăn cơm tiệm luôn nha. Đem cái bếp nào về là tụi tao không thèm hoạt động. Coi mày nấu cái gì được cho biết. Chị vội vàng lấy khăn lau lau mặt cho hai ảnh, rồi nịnh hót. À, em biết là hai anh vốn là người cao thượng. Hai anh ở với vợ chồng em mấy chục năm rồi, hổng thương cũng nghĩ chút tình mà, đâu có nỡ lòng mà báo cáo bề trên chuyện xấu của em được. Để ngày 23 này á, đưa ba anh chị về trời, em chuẩn bị tươm tất đầy đủ phương tiện cho anh chị, vé khứ hội luôn ha. Nịnh hả mày? Muốn tao báo cáo gì với ở trển hay sao đây? Dạ anh cứ nói gì nói. Có gì mà nói trừ mấy cái vụ khét khét ra là được. Trừ không được. Sao vậy anh? Tao hỏi tùm lum mấy nhà táo khác rồi, hình như nhà ai mà có đàn bà xí soạn cũng bị điều trời hết á, chứ không có riêng chi mày. Trời ơi, vậy sao hai anh chửi em dữ vậy? Còn nói em ngựa bà nữa. Chửi cho mày tỉnh lại. Chứ cái tần số khét của mày cơ bộ có chiều hướng tăng mà không có giảm được đó. Hai anh à, có gì nói hắt mẹ ra đi, ấp úng cái gì. Hai anh có thể nói với ở trển á, làm nói gì? Cái con này sao cứ ấp úng hoài vậy? Mày muốn xin xỏ cái gì? Tao nói cho mà nghe nè, xin gì thì xin, cấm xin tiền xin bạc nha. Không, tiền ở chảnh chảnh cho em đâu có xài được. Chỉ muốn hai anh báo cáo lại với ông trời á, là bếp nhà em tàn ăn khô, kho khô, kho quẹt không à. Kêu ông độ giùm em, cho ăn chút cao lương mỹ vị thôi mà. Xin tầm bảy tầm ba mà cũng xin. Mày muốn ăn sang mặt đẹp thì phải tự thân vận động chứ. Phải ra sức làm việc có thu nhập mới có tiền xài. Mua sắm ăn uống gì cũng phải là công sức của mình. Xin ông trời là sao? Dẹp cái ý nghĩ luôn đi, tụi tao không có giúp được đâu. Không ấy, hai anh nói giùm ổng cho em trí tuệ siêu phàm, viết truyện thiệt là hấp dẫn đi, ra sách bán chạy ào ào, in bao nhiêu hết bấy nhiêu. Chừng có tiền rồi tụi em ăn cơm tiệm, không làm phiền anh chị Táo nữa. Bậy nữa, Ngọc Hoàng đã phân công ba đứa Táo phục vụ bếp núc cho mỗi nhà. Nhiệm vụ của tụi tao là lo ngày ba bữa cơm cho gia đình. Có thể thông cảm cho tụi bay mua đồ ăn sáng đi, nhưng mà trưa chịu bắt buộc phải nấu nướng chứ. Mà hãy nấu là nấu cho xong luôn, rồi dòm chân tắt bếp nữa, chứ không phải cứ ninh hoài tới đâu thì tới nghe chưa. Mà làm ơn làm phước đừng có ăn đêm giùm tao cái. Nhất là mày đó con ngựa, thầy đã ú na ú nần rồi mà cứ dài đêm là tô mì với hai cái hộp gà. Có gì có ngại da thịt nở tét bét ra hết đó. Trời ơi, anh là thần tiên mà ăn nói đoản hậu vậy anh Táo. Anh trụ em vậy nghe được ha. Thôi dẹp cái chuyện nói chuyện nữa với anh đi. Lên trả nó muốn nói gì nói. Em cũng không có thèm mua vé khứ hội cho anh Kỹ Khô gì. Người chung nhà mà nói ra câu nào móc hậu câu đó, sao chịu nổi. Nói cho mày tự ái để mày giảm bớt bớt lại. Chứ thiệt tình tao cũng biết là mày không có ăn nhiều, bị cái mày ăn nhiều lần thôi. Thấy mày nhai nhóp nhép tối ngày, khi mận khi chuối là tao biết rồi. Chứ đồ nhà không ăn bỏ hư hết ha. Trái cây tao không nói chi, có khi còn thấy mày ăn vụng trên đầu trên cổ tao nữa. Thôi em đi lên nhà trên nói chuyện với hai anh một hồi, da mặt dày cui cứng ngắc gì nhục luôn nè. Đi đâu thì đi, nhà của mày mà. Nhưng mà rút kinh nghiệm nghe mày, bữa nay 21 rồi đó, ngày mốt là tụi tao đi, làm sao coi được thì làm ạ. 30 mấy anh cũng về à? Nói sao nghe được thì nói. Chị te rẹt bỏ lên nhà trên, nằm treo trên võng. Nhớ lại cuộc đối thoại với hai anh Táo, vừa vui vừa giận. Thì ra khuyết điểm của mình bị người ta vạch trần ra, có cảm giác như vậy hay sao? Nhưng do hai ông cố nội này cũng chẳng biết nghệ thuật đắc nhân tâm gì ráo trội, trước khi chê người ta cũng phải kiếm chuyện khen vài câu chứ. Có đầu chê miết từ đầu tới cuối, mà nói ra câu nào cũng phỏng rác câu đó, mà chửi cũng không biết lựa lời nữa. Ví dụ như thay vì nói chị nên hạn chế ăn lại để cho giảm cân, khỏe mạnh với người ta, đằng này mấy chả nói ăn riết có ngày da thịt nở tè le tét lét, nghe thấy ghét không? Bây giờ sao đây ta? Ông Táo cũng nhìn ra mình mập lù rồi nè, thiệt là mệt quá rồi đó đa. Bốn người nghe chị Tư bé kể mà cười bò càng. Cái chị này trào phúng hết chỗ nói. Qua trận cười, cụ mới nhỏ nhẹ hỏi: à, mình muốn gặp mấy người âm á, thì tìm ở đâu vậy cô? Chị đưa tay chỉ vô hướng sâu trong ruộng. Thiệt tình thì tôi nghe nói thôi, chứ chưa gặp người âm lần nào. Nhưng mà nghe đồn mấy gia đình tới mùa thu hoạch á, thì có người báo trước. Thu hoạch xong họ cúng kiến hoành tráng lắm, nguyên một mâm để đó rồi gì à. Còn tiệc mời hàng xóm thì chỉ có mấy người hả? Nghe nói trong đó có người tiếp xúc được với người âm. Ui, tôi thì nhát như thỏ đế, sợ ma tàn canh giá lạnh luôn, nên đâu có dám gặp đâu quý vị. Nếu như quý vị muốn gặp á, thì đi vô kiếm ông Hai Thọ đi. Ông đó chừng 80, sống mình ên nè, vợ con không có, nên cũng không có chỗ đi. Ông Hai nói chuyện với ma được luôn á. Bốn người mừng quá, cảm ơn và tạm biệt chị bé để đến nhà của ông Hai Thọ. Cụ cháu ôm tay nhau, vừa đi vừa nhắc chuyện cô vợ Tư bé, rồi lại cười ngặt nghẽo lên. Đúng là trong cuộc sống này, để vui hay buồn đều là do góc nhìn của mỗi chúng ta mà thôi. Đến nhà ông Hai, họ thấy ông đang ngồi ở cái bàn hình chữ nhật đóng bằng gỗ tạp. Chung quanh là 6 cái ghế đẩu, ông ngồi một cái thì còn 5. Ông Hai ngậm điếu thuốc trên miệng, đứng dậy ngoắc mắt đoàn người ghé vô, rồi rít một hơi thuốc, lấy xuống quăng ra xa. Ông kéo ghế mời họ ngồi, giống như đang chuẩn bị tiếp khách. Bình trà còn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút được ông rót ra mời. Biết bữa nay quý vị tới nên chuẩn bị sẵn trà nước rồi đây. Cụ thích thú: ủa sao anh biết tụi tôi tới vậy? Hôm qua Thầy Thành dặn là bữa nay đúng giờ này sẽ có người tới cái làng này, kêu tôi tiếp đãi tử tế. Các chị muốn biết gì thì nói cho các chị biết. Ngồi đi, rồi từ từ nói chuyện mà. An dậy xong, thầy Thạch vẫn ngồi trên xe lăn, cảm khái mà cất tiếng. Thầy Lê Thành là sư phụ của tôi đó. Thầy lập ra cái cổng cho làng ma này. Không giấu gì anh, ba người bạn của tôi đây không phải người Dương. Họ đã mất cả trăm năm trước rồi. Vì cái cổng đó mà họ không có vô đây được. Tôi nhìn thấy bùa trấn vong ở ngoài đầu làng là biết sư phụ tôi có mặt ở đây, nên mới dái thầy mở cửa cho tụi tôi vô mới vô được đó. Hai Thọ cười. Tôi biết hết trâu rồi. Thôi nè, bây giờ các chị muốn biết gì thì hỏi đi, tôi nói hết cho mà nghe. Ông Ầm mới lên tiếng. Tụi tôi vừa xử một thằng ma biến thái ở Mổ Cài. Nó nói nó là lãnh chúa của làng ma Bãi Bụng. Mà trời ơi, cái thằng đó khốn kiếp lắm. Khi sống tụi tôi cũng biết, nó sống không ra gì, chết lại hãm hại nhiều người. Nó mà làm chúa tể một vùng thì dân chúng sao yên ổn được với nó. Cho nên tụi tôi mới cùng nhau tới đây coi sao. Nếu đúng là như vậy, tụi tôi tìm cách thu phục các dòng ở đây. Vì thằng đó bị bắt về âm phủ rồi, đâu thể để đám ma cỏ tài sai của nó tắc yêu tắc quái được. Phải triệt hạ thôi. Hai Thọ gặp người xuống vì cười. Chắc anh nói thằng Trần Phóng phải không? Nó đó anh. Trời ơi, nó là lãnh chúa ông cố tôi đó. Nó lầm le cái làng ma này lắm. Bữa trước khi thầy Thành chưa rào chắn nơi này, nó cứ dắt lầu là của nó tới pha rối, rồi bắt con nít quăng lên nóc nhà, dắt đàn ông xuống bụi lá, treo cổ người này, hãm hiếp người kia. Nó không hay biết nơi đây có thầy Thành và ma chủ Thiện. Thầy Thành phát hiện ra tức thì, cho người lên giữ mấy đứa nhỏ. Nó tưởng nó ngon rồi. Thầy để cho đàn bà dắt chồng mình lên. Sau đó thầy cho mỗi người phụ nữ nơi đây một đạo bùa trấn giữ. Nó không xâm phạm vô ai được. Nó có pháp thuật nghe. Không hề hiện hình mà nhập vô chồng người ta để hãm hiếp người ta đó. Phải gọi là hãm hiếp mới đúng với bản chất của sự việc. Rồi thầy Thành cũng biết giải quyết nó bằng cách là cho đạo bùa vô người phụ nữ đó. Nó không làm gì được nên cho lâu là phá làng phá xóm. Nào là giả ma giả quỷ treo cổ lòng thòng trên cây, mắt trợn trắng, lưỡi lè ra cả thước. Rồi nào là người chết sình thay trương lên, gây một mùi thối nồng nặc cả làng. Đúng là ngu mà. Như vậy mà không kinh động tới cấp trên sau được. Ma chủ tức mình mới lộ diện, đánh cho nó một trận tồi tả luôn. Mà ngộ nghe, ma chủ đánh nó như đánh đòn thù vậy. Ra đòn nào mãnh liệt đòn đó, chứ không hề có ý răn dạy. Ta nói nó chạy bán sống bán chết. Bởi vậy ma chủ đã tuyên bố không bỏ làng, chứ không thôi ngày ấy rượt theo thì nó chạy đằng trời. Đám lầu là của nó cũng bị thầy Thành siêu độ, nên yên tâm ở lại đây tới giờ đó. Thầy Thạch hai mắt sáng bừng, vội vàng hỏi. Bây giờ làm sao gặp được sư phụ tôi vậy anh? Sáng nay thầy Thành đi siêu độ dòng ở đâu đó rồi, chắc hai ngày mới về. Khi đi có dặn tôi là bữa nay sẽ có người tới. Đúng giờ thì đốt lá bùa thầy đưa, coi như mở cửa cho các vị vô đó. Thầy nói nếu mà các vị muốn gặp thầy thì dịp khác đi, dịp này không có tiện. Nhưng mà các vị nhất định sẽ hoài trở lại, chừng đó thầy sẽ đích thân đón các vị. Cụ rùng mình, thầy Thành đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Tự nhiên lúc nãy nghe ông Hai Thọ nói ma chủ ở đây tên Thiện, sau đó lại nói ma chủ đánh Thằng Phóng như đánh đòn thù, thì trong lòng cụ lại thấy sống sang. Lẽ nào mới là anh Thiện ngày trước của cụ hay sao? Lẽ nào vừa mới gặp xong oan gia lại gặp thêm người yêu đầu đời của mình? Không, cụ không cho phép mình nghĩ vậy. Bỏ qua 100 năm làm ma thì trái tim của cụ vẫn là trái tim của một thiếu nữ rực rỡ tuổi xuân, với tình yêu nồng cháy dù nghịch cảnh. Nhưng Thiện bây giờ đã là chồng của ba Thanh, em rể của cụ. Dù sống hay chết thì đó cũng là sự thật rành rành. Nghĩ ngợi chi nữa cho vướng bận tâm can. Giả chăng bên cạnh cụ bây giờ còn có Măng, người con trai đã bị cụ từ chối thời son trẻ, duyên nợ làm sao mà ngẫu nhiên gặp lại. Tuy ông không nói với cụ lời nào về chuyện cũ, nhưng ông luôn ở bên cạnh, bảo vệ cô bạn nhỏ năm xưa bằng sức mạnh của bản thân dị tướng, bằng trái tim của một người chết lạnh lẽo nhưng vẫn nồng nàn khi gặp lại người con gái đầu tiên và duy nhất mà ông yêu. Cụ chưa từng nghĩ mình sẽ xa ông, dù cho bây giờ cả hai chỉ là anh em hay là bạn thân chí cốt. Không, dù ma chủ là ai thì đối với cụ cũng là một người bình thường, không được xuyến xao. Mà xuyến xao chi nữa, không thể rung động với bất kỳ ai khi mà bản thân mình chỉ là hồn ma bóng quế. Tất cả đều là bóng quế hồn ma mà thôi. Ông Mầm liếc sang cụ một cái rồi hỏi Hai Thọ. Ô, làm sao gặp được ma chủ ở đây vậy anh Hai? Chắc thầy Thành và ma chủ có trụ sở riêng của mình phải không? Mấy chuyện đó sao tôi biết được? Khi nào họ muốn gặp tôi để truyền đạt thông điệp gì á thì mới nói với tôi thôi. Mà thiệt ra tôi cũng đâu có biết mặt họ đâu. Tôi chỉ nghe tiếng nói thôi. Ví dụ như thầy Thành, thầy đưa cho tôi đạo bùa thì tôi chỉ nghe tiếng thầy, rồi thấy đạo bùa bay vô tai tôi. Vậy thôi à. Bà chủ muốn tôi nói lời với mấy người tới thu hoạch tôm cua rau củ gì đó thì cũng ra lệnh cho tôi, chứ đâu có hiện thân. Tôi cũng từng xin diện kiến nhưng mà bị từ chối. Lý do là người phàm trần không nên gặp gỡ người âm, không tốt cho sức khỏe của mình đó. Mà mấy vị lo gì, một lát nữa ma chủ sẽ tới gặp quý vị mà. Thầy Thành nói rồi. Cụ nghe trong lòng mình mâu thuẫn kỳ lạ, nửa muốn đó là Thiện, nửa lại muốn không phải. Nửa thấy vui mừng, nửa lại lo âu. Cụ nhìn ông Ầm, ông không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt đang trầm xuống một cách lạ kỳ mà cụ chưa từng thấy bao giờ. Cụ rối loạn lên khi nghe tên Thiện một, thì ông Ầm lại là 10. Có cụ, có ông, có vợ chồng ba Hưng, có Trần Phóng, có thầy Lê Thành, nên ông tin cũng sẽ có Thiện. Ông nên vui mừng vì cô bạn nhỏ của mình gặp lại người xưa, hay nên buồn cho khoảng thời gian ngắn ngủi được hạnh phúc bên cô? Ông đã cô đơn cả trăm năm, một mình thơ thẩn không có mục đích. Lấy việc cứu người làm vui thì cũng gặp một thằng tám giao lam tham lam vô nghị. Chỉ từ khi gặp lại Nga, ông mới thấy được sự tồn tại của mình là có ý nghĩa. Ông không đòi hỏi, không mong muốn gì hơn, chỉ ngày ngày được ở bên cạnh cụ, chia sẻ vui buồn với cụ, bảo vệ cho cụ. Mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi, họ có thể sống mãi cạnh nhau hay là có lúc phải chia xa, thì thời khắc còn được nhìn thấy cụ, trái tim đã chết của ông vẫn còn nghe ấm áp. Ông biết Nga chưa từng yêu mình, ngay như bây giờ, ngày đêm không xa rời một phút, thì trái tim của cô cũng không có hình ảnh thằng Măng mập địch của ông. Cô chỉ xem ông là một người bạn bình thường. Thiện là người con trai đầu tiên gợi cho cô sự nhớ nhung chờ đợi. Qua trăm năm bây giờ gặp lại nhau, dù rằng Thiện đã từng là em rể của Nga, nhưng đó là của kiếp trước. Kiếp này gặp lại là duyên nợ đã định sẵn, không ai bị vướng bận gì nữa. Có phải ông nên tránh tra cho họ được toại nguyện hay không? Buồn, một nỗi buồn chưa từng trải nghiệm, đau hơn cả cái lần bị cô gái thanh xuân từ chối, đau hơn con gái duy nhất của mình ra đi. Mất cụ, ông không còn mục đích để tồn tại nữa. Sau khi giao cụ cho Thiện rồi, ông sẽ theo ngu đầu mã diện về âm phủ. Đầu thai được ông sẽ đầu thai. Nhưng trước mắt ông sẽ uống một tô canh mạnh bà cho quên đi quá khứ, chứ nếu không, ông chắc chắn sẽ sụp đổ. Hiệp là một cô gái đã từng yêu, đã từng đau khổ khi bị người tình phản bội. Khi nghe nói ma chủ nơi đây tên là Thiện, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy đau đớn. Cô thấy thương ông Ầm một cách lạ kỳ. Trời ơi, nếu cụ vì tình cũ không rủ cũng tới, thì ông sẽ ra sao? Bao nhiêu năm nay bên cạnh cụ, cô biết rõ trong lòng cụ chỉ có người đó, người mà đã là em rể của cụ. Việc cụ đặt tên cho Thiện dù là phạm húy, nhưng chứng tỏ rằng cụ luôn để Thiện ở trong tim. Lẽ nào khi gặp lại ông Thiện, cụ lại giẫm đạp lên trái tim, hay ít nhất là tình bạn của cụ với ông Ầm chứ? Hiệp chỉ mong sao là tên trùng tên mà thôi. Ngồi uống trà nói chuyện vãn với nhau, ông Hai Thọ kể cho bốn người nghe về sinh hoạt ở nơi đây. Bản thân ông có thể nhìn thấy ma, nhìn thấy họ ngày thì vắng mặt, ông không biết họ ăn ngủ nghỉ ngơi ở đâu. Chỉ là ban đêm, những khi có trăng, ông thấy rất đông bóng người bay qua bay lại, lướt tới lướt lui trên ruộng hoa màu, ở vuông tôm, những khi sau vụ thu hoạch. Buổi tối rơm rã người tấp nập, họ nạo vét, kiểu vuông, chuẩn bị cho mùa sau. Khi vuông đã được dọn xong, thì tự khắc có người nhà của chủ vuông đem tôm con lại thả xuống. Bao giờ họ tới, cũng mang theo rất nhiều hoa quả, nhang đèn để trả lễ. Điều mà những người âm làm thì ai cũng biết, và đó là nỗi thắc mắc to lớn của bao người. Chính ông từng tiếp xúc với hai bậc cao nhất của làng là thầy Thành và ma chủ, mà ông cũng không hiểu nổi họ làm vậy với mục đích gì. Sống tới từng tuổi này rồi, ông không thể tưởng tượng ra nổi có một nơi lạ lùng như vậy. Và cũng chính vì như vậy mà bây giờ cái chết đối với ông không còn là nỗi sợ hãi như thời còn trẻ. Ông tin sau khi mình mất đi thì chỉ là phần xác thịt phàm trần, còn linh hồn vẫn mãi mãi ở đây với những người hiện ông xem như là thân thiết như người nhà. Đang nghiêm túc lắng tai nghe ông Thọ huyên thuyên thì bỗng từ bên ngoài bước vào một ông lão, phong thái ung dung với chòm râu bạc trắng, rất ư là tiên phong đạo cốt. Mọi người ngẩn ra nhìn. Ông Ầm vừa chợt thấy bèn cất lên tiếng kêu trịnh trọng. Cậu Hai. Cậu Hai của ông mở lớn mắt nhìn ông trừng trừng, rồi bất ngờ nhào tới ôm cứng lấy ông. Anh Măng. Trời ơi anh Măng, anh vẫn còn sao? Ông gật đầu lia lịa, vồ vập hỏi. Cậu Hai, cậu là ma chủ ở đây hả? Phải rồi, nhưng anh đừng kêu tôi bằng cậu Hai, tôi ghét hai cái tiếng đó lắm. Gì cũng là chuyện của kiếp trước rồi. Bây giờ tụi mình là ma, ma thì phân biệt ngôi thứ chi đâu anh? Ông Ầm ngập ngừng dò hỏi. Nhưng mà cậu có nhìn ra được đây là ai không cậu? Ánh mắt cậu Hai dừng lại ở Hiệp một chút, rồi quay sang cụ. Tim cụ đập rộn ràng trong lòng ngực. Phải rồi, anh Thiện của cụ đây mà. Dù người thanh niên năm ấy bây giờ đã là một ông lão tóc bạc phơ, nhưng cốt cách và tiếng nói đó thì không lẫn đi đâu được. Một thoáng bồi hồi ập xuống rất nhanh vào hai ánh mắt đối diện với nhau. Cậu Hai mím môi, mím mấy lần mới mở miệng ra được. Nga. Trái tim cụ thắt lại, ngừng mấy nhịp, rồi bỗng nhiên cụ trấn tĩnh mình lại, nhếch miệng cười rất tươi, bước tới đối diện với anh Thiện năm xưa, chìa tay ra bắt lấy. Anh Thiện sao? Vậy mà rồi cũng gặp được nhau. Ông Thiện nhìn cụ bằng ánh mắt lạ lắm, ánh mắt đó chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Nga vẫn còn tồn tại đây rồi. Cuối cùng cũng gặp được Nga. Nhưng vì sao Nga đi cùng với anh Măng vậy? Và cô gái có khuôn mặt của Nga là ai? Ông Ầm nhướng mắt ra hiệu với Hiệp. Ông đứng dậy, đẩy xe đưa thầy Thạch ra ngoài. Là người từng trải, ông Hai Thọ cũng nhìn ra được, cho nên theo chân ba người họ. Ông Ầm đẩy xe thầy Thạch đến góc chú sữa già bên hông hè, rồi ngồi xuống phiến đá lót sẵn nơi đó. Mặt ông không biểu hiện điều gì, nhưng Hiệp nhìn thấy trong đó một nỗi buồn tê tái mà chỉ có những ai từng yêu mới hiểu được. Cô thương ông, một tình thương lạ kỳ, còn hơn cả thương cha, thương ông nội, thương ngoại của mình. Từng tuổi này rồi, lẽ nào ông bị mũi tên tình ái bắn vào trái tim lạnh lẽo đã từng ngưng đập một thời gian rất dài hay sao? Và cụ, lẽ nào cụ lại vì mối tình đã qua trăm năm mà phụ rẫy người bạn già của mình đã mấy năm ròng sống chết bên nhau? Cụ nhìn quanh, thấy bọn họ đã đi hết rồi. Sao mà cụ không hiểu được là họ muốn nhường không gian cho hai người nhắc lại chuyện xưa chứ? Nhưng chuyện ngày xưa thì cũng đã xưa rồi. Trước mắt cụ là một ông lão tên Thiện, là người cùng quê hương xứ sở với cụ, là người con trai mà cô Nga đã từng yêu một thời. Nhưng quan trọng hơn hết, người này là chồng của ba Thanh, là em rể của cụ. Con gái ông kêu cụ bằng gì? Bằng cụ, là cô Hai Hồng. Gặp lại ông là gặp lại người thân trong gia đình, cụ vui mừng lắm chứ. Nhưng ông Thiện bây giờ sao có thể so sánh với ông Ầm của cụ? Ông Ầm dị tướng, nhưng cả đời ông chỉ yêu một người, sống yêu Nga, chết toàn tâm toàn ý với cụ Ma Địa Dứa. Người cụ muốn ở cùng là ông Ầm, chứ không phải là một ai khác. Ông Ầm dắt mọi người lánh mặt ra ngoài là lánh làm sao? Ông coi cụ là hạng người gì? Cụ đứng bật dậy, bỏ ra ngoài. Nhìn thấy mọi người trộn rộn ở góc chú sữa, mặt ông Ầm cúi gằm xuống đất. Trời ơi, anh buồn lắm sao anh Măng? Anh ghen hờn sao anh Măng? Nhìn lại tụi mình đi, có đứa nào còn thanh xuân nữa đâu mà ghen mà hờn. Cụ đến gần ông, hai tay nâng mặt ông lên. Đôi mắt ông đỏ que tránh tia nhìn của cụ. Trời ơi, cụ thương điếng trong lòng. Lần đầu tiên cụ cảm nhận được tình cảm mình dành cho ông lại ngọt ngào, dịu dàng đến thế. Cô ngồi xuống cạnh ông rồi nói: Giận tôi hả anh Măng? Không, tôi không có giận Nga. Nhưng mà bây giờ Nga gặp lại cậu Hai rồi, Địa Dứa cũng không còn an toàn nữa. Nga ở lại đây đi, làm ma chủ phu nhân, nhớ bảo bọc con Hiệp với. Còn tôi về Địa Dứa ở, rồi lâu lâu tôi tới thăm cụ cháu mà. Ông trả lời mà vẫn không nhìn cụ. Cụ bật cười sảng khoái, chồm lên đưa tay xỉ vô trán ông. Vậy mà nói không buồn. Mà chủ phu nhân cái đầu ông đó. Thiện bây giờ là chồng của ba Thanh, em rể của tôi mà. Con cháu nó còn sờ sờ ra đó. Ông nói gì vậy ông Măng? Bộ muốn bỏ hai cụ cháu tôi hả? Cái đó là chuyện kiếp trước rồi cụ ơi. Chứ bộ bây giờ kiếp sau ha? Mình còn nhận ra nhau thì sao có thể quên đi đạo lý đó được? Anh nghĩ nhảm tôi quánh anh bờm đầu bây giờ đó. Tiếng ông Thiện cười khà khà. Thì ra ông đã theo chân cụ, kịp nghe mấy lời của hai người. Anh Măng à, già rồi còn ghen tuông hả cha nội? Tụi mình bây giờ gặp nhau mừng kẻ chết luôn, chuyện gì cũng bỏ hết đi, coi như là tri âm tri kỷ thôi. Tôi nói cho hai người nghe, bữa rồi thằng Phóng nó vô đây làm trời, tôi đập nó một trận chạy tuốt rồi. Anh Thành cũng cấm cửa nó, tôi đập nó là đập trả thù cho Nga đó. Nó sợ tôi ông bà ông giải luôn. Cụ ngước lên nhìn ông Thiện. Ba đứa tôi á, tóm cổ nó cho tử thần giải về âm phủ rồi. Mối thù trăm năm đã trả được. Bây giờ tôi vui lắm dưỡng ba nó à. Ủa nhưng mà hai người gặp nhau ra sao? Chưa kịp kể tôi nghe thì cha nội Măng làm trận làm thưởng, bày đặt ghen mít ước gì cha nội. Ông Ầm mặt mày đỏ lựng, cười ngót nghét, Thiệt tình, hồi nãy vừa thấy cậu. Ủa anh, tôi nghe lùng bùng trong đầu như sét quýnh vậy đó, mà không có kịp bịt đấu tài lại. Ta nói mừng vì gặp bạn cũ thì ít, mà sao tôi sợ mất bạn già thì nhiều. Cái đó tôi nói thiệt, tôi với Nga đây sống chung như anh em cả chục năm nay rồi. Nhờ gặp lại Nga mà tôi thấy cái đời mần ma của mình nó có ý nghĩa. Mình là ma mà, cho nên tôi có mơ mộng gì nhiều. Hồi trai trẻ bị Nga từ chối, sau đó thì Nga mất. Rồi khi chết đi mình cũng không giống người ta, vẫn tồn tại ở đây. Cô đơn, buồn tủi. Một hồi rồi gặp Nga. Anh không tưởng tượng ra tôi vui ra sao đâu anh. Nhưng mà đã gặp lại anh, nếu Nga muốn ở cạnh anh để hai người bù đắp cho quãng thời gian xa cách, thì tôi có buồn cách mấy cũng nhất định tôi tỏi nguyện cho Nga mà. Và sau khi trả Nga lại cho anh, tôi giờ nãy tôi tính trong bụng, tôi xin bạn tôi là ngu đầu một tô canh mạnh bà, uống vô cho quên hắt mẹ nó cho rồi. Mọi người cười rần. Ông Thiện vỗ vai ông Ầm một cái thiệt mạnh. Nè, cha nội này mắc cười như con nít vậy đó. Bây giờ tụi mình thứ nhất là già, thứ hai là ma rồi. Gặp nhau được là vui muốn chết. Cha nội còn kêu tôi là cậu hai này cậu hai nọ. Hay là kêu trưởng ba luôn đi, để tôi kêu cha bằng anh hai nha. Cậu đứng bật dậy, xô ông Thiện ra. Nè nè nè nè, nói bậy thì đừng có nói sao tôi không nhịn nha. 100 năm qua rồi, bây giờ tôi hổn lắm à. Đúng là chửi đó. Dượng là em rể mà dám chọc chị vợ là tôi quất Dượng luôn à. Mọi người cười xòa. Ông Ầm đỏ cả mặt mũi. Ông Hai Thọ vẫn chưa thấy được hình dáng của ông Thiện, nhưng ông đoán ra mọi chuyện. Thấy những người thuộc mấy thế hệ trước nói chuyện hào sảng với nhau thì trong lòng vô cùng cảm khái. Họ lại kéo nhau trở lại vô nhà, kể cho nhau nghe về mình. Đầu tiên là cụ, rồi ông Ầm, rồi Hiệp. Về phần ông Thiện thì may mắn hơn, ông chết già. Trước khi chết thì gặp thầy Lê Thành vừa mới xuất hồn ra. Thầy Thành là người xứ Trà Vinh, qua bên Tàn Dù lập nghiệp tại bãi bùn này, lúc bãi bùn còn là rừng đước. Thầy quen biết và chơi thân với ông Thiện. Đến khi ông Thiện dắt cả gia đình hai Nga qua Ba Tri, hai người giữ liên lạc với nhau. Hôm đó thầy qua thăm ông Thiện vì nghe ông sắp lâm chung. Gần đến nhà ông thì gặp tai nạn cho nên mất. Thầy mới rủ ông Thiện về xứ sở quê hương để cứu độ cho những vong hồn bị lãng quên. Ban đầu thì ít, sau nhiều lên. Chính vì vậy mà sợ dân chúng ở đây bị ảnh hưởng âm khí, nên khiến cho họ làm ăn có vốn mà tới nơi khác lập nghiệp. Tài sản thì vẫn ở đây, 4 tháng về thu hoạch một lần. Cuộc sống của những vong ma cũng yên ổn. Họ sinh hoạt tập thể, vui chơi ca hát khi nông nhàn. Vô vụ mùa thì giúp nhau làm nương rẫy phụ cho bà con. Họ vui vẻ và lập lời thề mãi mãi ở nơi này, không chen vào chuyện trần thế. Ông Thiện cũng vậy, cho nên mấy mươi năm ở đây ông chưa từng bước ra, chưa từng trở về Ba Tri thăm lại người nhà. Ba Thanh, Tư Họa, Năm Nhân đều đã đầu thai. Ông nghĩ mình đã không còn nên không muốn con cháu vướng bận. Nói chung ông hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thầy Thạch hỏi chừng nào mới có thể gặp được sư phụ mình, thì ông Thiện cười. Ông đi Thành Phong rủ rê một cặp vợ chồng già về đây ở, nếu chưa rủ được thì chắc chưa về đâu. Cụ với ông Ầm kêu lên. Anh chị Ba Hưng sao? Ủa, hai người cũng quen sao? Rồi, chúng tôi gặp anh chị rồi, có kết làm anh em với nhau nữa. Nếu như mà anh chị về đây thì tụi tôi cũng nên về không ta? Ông Thiện khoát tay lắc đầu. Không có nên đâu. Các chị là ma tự do, vô đây rồi sẽ không ra được nữa. Không thấy ngoài cổng có cái câu nội bất xuất ngoại bất nhập hay sao? mà sao ngoài bán ghi là làng ma mẫu hệ vậy Dượng ba? Ma chủ là Dượng mà. Bộ Dượng đã có vợ khác mà bà vợ dữ lắm ha. Ông Thiện cười ngất. Trời đất ơi, chị nói gì vậy chị hai? Tôi chết hồi cũng 86 tuổi rồi, hàm hố cái gì nữa mà vợ con. Anh Thành anh nói viết cái bản vậy cho nó quách thôi, cho mấy thằng ma bên ngoài nó thấy nó sợ. Nhưng mà phải công nhận nha, mấy dòng ma đàn bà ở đây á, họ giỏi ác liệt luôn đó. Họ rành chuyện đồng án hơn đàn ông nhiều, cho nên phong họ như vậy cũng xứng đáng mà. Hiệp thấy không khí vui vẻ ấm cúng, cho nên mới dè dặt hỏi ông Thiện. Ông ơi, sao mà thầy Thành biết có ma khác tới ngoài cổng vậy? Ở chỗ thầy có gắn camera theo dõi hả? Là do bản lãnh của ổng, chứ camera nào mà ghi được ma con ơi. Còn biết không, mấy người họ đến thu hoạch vụ mùa, ai cũng chụp hình quay phim chỗ này. Mà đứng đầy rồi đó, mà trong máy của họ đâu có hình bóng gì đâu. Vô đây nói có ma cũng không có ai tin. Hiệp gật gù, thán phục hết chỗ nói. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của thầy Thạch reo. Nghe xong thầy vội nói. Có một vụ ở Hậu Giang rồi, bây giờ thầy phải về. Vài bữa nữa xong việc thầy quay lại thăm sư phụ nghe. Cụ cũng đứng dậy. Thôi mình cũng về đi ông Mầm, về địa dứa luôn. Chừng thầy Thạch trở qua thì mình thắp tùng đi chung, để coi anh chị ba Hưng có chịu tới không. Ủa, cụ không ở lại chơi với anh Thiện vài bữa sao? Ôi thiếu gì dịp ông ơi. Chừng nào gặp thầy Thành xong mình xin cái vé vô. Biết đâu mình sẽ dắt thêm vài dông bị bỏ quên tới đây rồi sao? Dượng ba ở đây cũng ngon lành, tôi yên tâm rồi. Mà Dượng có muốn tôi nói gì với hai Hồng không? Hồi nãy Dượng biết rồi đó, cái này là con Hiệp, con của hai Tân, cháu nội Út Nghĩa nè. Thôi thôi, chị đừng có nói gì với con cháu về tôi hết. Cứ để tụi nó quên tôi đi. Biết chung sống đệ quê là tôi vui rồi. Lâu lâu chị với anh Măng dắt con Hiệp tới chơi là tôi hạnh phúc lắm. Thôi, ai Thọ à, đạo bùa của anh Thành đâu? Đưa ra cho mọi người về đi. Chia tay trong vui vẻ, không chút bình rình luyến lưu, vì biết sẽ có ngày còn gặp lại. Ông Thọ tiễn họ ra tới cổng, rồi đưa tay vẫy vẫy khi cánh cửa khép lại. Ra khỏi làng ma, ông Mầm đẩy xe cho thầy Thạch. Cụ đeo lấy cánh tay của ông mà cười nắc nẻ. Hồi nãy tôi thấy ông tôi mắc cười muốn chết luôn. Tôi dòm ra được ông rồi đó nghe. Ông Mầm đỏ mặt. Thôi mà, đừng có ghẹo tôi mà cụ. Ông nghĩ tôi bỏ ông để đến với ông Thiện hả? Trời ơi, cha già mắc dịch. Mình bao nhiêu tuổi rồi ông mang mập địch. Bốn người cười gian cả một khúc đường. Thiện tiễn mọi người rời khỏi, đứng nhìn cái bóng cho đến khi chỉ còn là những chấm nhỏ xíu ở cuối con đường. Cuộc gặp gỡ này thật lạ. Nếu như không phải chắc chắn bản thân là ma, thì hẳn ông nghĩ mình đang dự mơ, một giấc mơ về kết cục thật đẹp đến với những người mà ông quan tâm. Dù từng sống trong một thời đại, nhưng ông may mắn được chết lúc tuổi già, vợ chồng hạnh phúc, con cháu đề quyền. Măng với Nga thì không như vậy, cho nên họ bây giờ vẫn là Măng và Nga của ngày đó, vẫn mang dáng vẻ thanh xuân và cảm xúc sống động bất ngờ. Nếu có hối tiếc gì đó trong cuộc đời mình, thì trong đó nhất định sẽ có Nga. Ông đã không bảo vệ được cô buổi đầu, trăm năm trôi qua ông cũng chẳng thể bảo vệ được cô khi cô đã ở bên kia cuộc sống dương gian. Chỉ là khi thấy ông Măng, đột nhiên ông hiểu ra vũ trụ tối cao luôn có người làm chủ. Mọi sự xảy ra đều có lý do của nó. Những mất mát, rồi nhất định sẽ có bù đắp bằng một cách nào đi nữa, dù qua bao lâu đi nữa. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 10 của Cụ Ma Đì Dứa, sáng tác nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.